Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 51 luận bàn với Dung Bá. Thiếu Lâm Trường Quyền, cái thần đã vào trong xương tủy rồi, khá lắm. Dung Bá thản nhiên khích lệ một câu, bỗng nhiên bước nhanh về phía trước, cả người ập về phía Khai Tâm như một ngọn núi lớn, năm ngón tay của hai bàn tay áp vào nhau rồi đánh tới từ bên cạnh, nhìn thì chậm mà thực tế lại rất nhanh. Đôi mắt của Khai Tâm sáng lên, lập tức nhận ra ngay đây là võ đang miên trưởng, bàn chân hắn hơi xê dịch một chút, dùng chiêu võ tăng phản trưởng. Rầm! Hai người mạnh mẽ va chạm một trưởng trên không trung. Kim Long thám trào. Khai Tâm ra tay theo phản xạ, định mượn lực để phá vỡ sự thăng bằng của Dung Bá. Nhưng ông ấy lại mỉm cười, không hề để ý tới mà đụng vào cánh tay của Khai Tâm. Cánh tay bị chấn động, sức lực trên cánh tay phải đang vươn về phía quản gia tiêu tán hết. Dưới tình thế cấp bách, Khai Tâm không chút do dự cúi thấp người xuống lia qua liên hoàn cước được tung ra ngay sau đó. Không biết một quản gia như Dung Bá là cao thủ ở cảnh giới nào, nụ cười ông ấy không hề thuyên giảm. Đối mặt với cú công kích thông minh và mãnh liệt của Khai Tâm, ông ấy như đã dự đoán được từ trước, vừa lui về sau, công kích của Khai Tâm thất bại ngay lập tức. Lão già lợi hại đấy. Liên hoàn cước bị hụt, Khai Tâm rất là phiền muộn. Thấy Dung Bá lại gần áp sát tới, hắn vội vàng dùng mãng long phiên thân để bay ngược về sau mấy mét, một lần nữa bày ra tư thế phòng thủ. Kiếp trước, mặc dù Khai Tâm cũng từng luận bàn trước khi xuất sư, nhưng đó là ở Thiếu Lâm Tự, đối thủ luận bàn chỉ là một chú tiểu quét rác còn trẻ, còn người khó đối phó như Dung Bá thế này thì đúng là chưa từng gặp. Chỉ khoảng 3 chiêu mà hắn đã bị ép phải phòng thủ, vậy mà trước đó hắn còn đang kiêu ngạo tự hỏi xem nếu như thắng được một vài chiêu thì sẽ như thế nào. Nghĩ vậy, Khai Tâm lập tức nghiêm túc hơn nhiều. Dùng Thiếu Lâm Trường Quyền khá đấy. Khen ngợi một tiếng, Dung Bá thay trưởng thành quyền, một khí thế mạnh mẽ bộc phát ra, đôi mắt ông ấy ngưng đọng lại, nhào tới một lần nữa. Nhìn chiêu thức của Dung Bá, Khai Tâm giật cả mình, lần này Dung Bá đang dùng Thiếu Lâm Trường Quyền. Thiếu Lâm Trường Quyền với Thiếu Lâm Trường Quyền. Ra tay hay lắm. La lớn một tiếng, Khai Tâm phấn khích đón lấy quyền của Dung Bá, không để tốn chút thời gian nào. Rầm! Cả người bị chấn động, một nguồn lực lượng không thua gì lực lượng của hắn mãnh liệt trào ra từ người của Dung Bá. Khai Tâm vội thay đổi chiêu thức giữa chừng. Dùng hải yến hấp thủy để hóa giải lực lượng của đối phương, nhưng không ngờ Dung Bá lại cực kỳ nhanh chóng đổi quyền thành trưởng, lại dùng võ đang miên trưởng, lực lượng trên tay Khai Tâm bị tan rã một lần nữa. Chưa kịp phản ứng lại thì Dung Bá đã kiềm chế được cánh tay phải của hắn. Ông ấy đang dùng kim long thám trảo mà hắn vừa dùng trước đó. Thấy vẻ mặt mỉm cười của Dung Bá xuất hiện ở ngay trước mặt rồi đột nhiên biến mất ngay sau đó, Khai Tâm vội nhảy lên cao, vừa vặn tránh né được tảo đường thoái của Dung Bá, sau đó ông ấy lại giơ chân ra. Liên hoàn cước. Những chiêu thức mà Khai Tâm đã dùng trước đó được Dung Bá dùng lại hết để đối phó với chính hắn. Thế nhưng, phải nói rằng Khai Tâm đã lĩnh ngộ được khá sâu về Thiếu Lâm Trường Quyền. Đối mặt với liên hoàn cước khí thế đang ập tới, hắn bình tĩnh nhằm vào chân Dung Bá, cả người vọt về phía sau, bay ra mấy mét nhờ phi điểu đầu lâm, dáng vẻ ung dung ấy khiến Dung Bá cũng phải kinh ngạc. Tính cả võ đang miên trưởng thì đã qua 10 chiêu rồi, thế nhưng vẫn chưa thể áp đảo được Khai Tâm, rốt cuộc Dung Bá cũng thu lại nụ cười. Tiếp nào! Võ đang miên trưởng Thiếu Lâm Trường Quyền. Phối hợp với thiên diệp trưởng của phái Nga Mi, thế công của Dung Bá ngày càng hung hiểm. Nhưng sau hai lần tiếp chiêu, Khai Tâm cũng lĩnh ngộ ra được sự biến hóa khôn lường giữa các chiêu thức, biết cách phối hợp tự do, không còn chỉ phụ thuộc vào một môn võ công Thiếu Lâm Trường Quyền nữa. Gào! Một tiếng hổ gầm cất lên từ miệng Khai Tâm. Di chuyển bằng bát quái bộ, Khai Tâm dùng hắc hổ quyền áp sát Dung Bá. Sau khi tới gần, võ tăng phản trưởng đụng phải miên trưởng của Dung Bá, lực lượng vừa biến mất, tay trái của hắn lại vươn ra. Những người đang quan sát trận đấu kinh ngạc phát hiện ra rằng, Dung Bá vẫn luôn chiếm ưu thế, giờ đây lại bị Khai Tâm giữ lấy cánh tay. Đôi mắt của Mộ Dung tiểu thư sáng lên. Đáng tiếc là vận may đó không kéo dài được lâu, tay của Dung Bá như một chiếc roi, dễ dàng thoát khỏi sự kiềm chế của Khai Tâm, ông ấy nhẹ nhàng vung trường để đánh Khai Tâm lùi về sau mấy bước. Khó khăn lắm mới đứng vững lại được, Khai Tâm vội vàng kìm nén để khí huyết không dâng lên nữa, đôi mắt hắn phát sáng, vẻ mặt tỏ rõ sự phấn khích, hắn đã hoàn toàn nghiêm túc rồi, trước giờ vẫn mang theo kinh nghiệm chiến đấu ở kiếp trước, đây là lần đầu tiên hắn thua người ta về mặt chiêu thức. Sao hắn lại không cảm thấy phấn khích cho được? Tiếp nào! Hai người đồng thời tấn công. Rầm! Những người đứng xem càng ngày càng nhiều, nhưng tất cả đều phát hiện ra rằng bọn họ không thể nhìn thấy rõ từng chiêu từng thức mà Khai Tâm và quản gia sử dụng. Tốc độ của hai bên càng ngày càng nhanh, càng ngày càng hung mãnh, thường xuyên thay đổi chiêu thức chỉ trong giây lát, hơi bất cẩn một chút là sẽ rơi vào thế yếu. Dầm, dầm, dầm, dầm. Dung Bá lại phối hợp thêm mấy môn võ học của các môn phái khác thay đổi liên tục, nhưng mỗi khi hơi chiếm ưu thế được một chút là lại bị Khai Tâm hóa giải, thậm chí còn gặp phải mối nguy bị khống chế ngược lại. Vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt Dung Bá càng ngày càng rõ ràng, ra tay cũng dồn dập hơn, không còn cố kỵ gì nữa. 50 chiêu qua đi nhanh chóng. Trên bộ quần áo màu xanh của Khai Tâm đã có mấy vết bàn tay, khóe miệng vương tơ máu, quần áo cũng ướt sũng như vừa từ trong nước chui ra, thế nhưng nét phấn khích trên mặt hắn không những không giảm đi mà ngược lại còn tăng lên. Dung Bá không ngừng lại. Đã quá! Khai Tâm vừa la lớn, cũng vừa không có ý định dừng tay. Hắc Hổ quyền pháp và Thiếu Lâm trường quyền thay phiên ứng đối với các chiêu thức và cục diện khác nhau. Hai người càng đánh càng hăng. Mười mấy phút trôi qua. Những người đứng xem cuộc chiến chỉ thấy nhấp nháy trước mắt, nhưng vẫn phỏng chừng ra được đã qua 50 chiêu rồi. Đôi mắt của bọn họ nhìn sang Mộ Dung tiểu thư vẫn mỉm cười vui vẻ nãy giờ. Cuối cùng Dung Bá cười to một tiếng hay cậu qua rồi, hai người cùng vọt ra sau mấy mét. Bộ quần áo của Khai Tâm đã rách nát tung tóe rồi, còn có thêm mấy vết máu, vết cào và vài dấu chân. Cả người Dung Bá vẫn sạch sẽ, chỉ hơi thở dốc một chút. Đa tạ Dung Bá đã chỉ bảo. Thực ra ngay khi Dung Bá lùi về sau, hệ thống đã vang lên lời nhắc rằng Thiếu Lâm trường quyền và Hắc Hổ quyền pháp đều đã đạt level max, cũng chính là cảnh giới tôn sư. Niềm vui ngoài ý muốn này khiến Khai Tâm giật mình, hắn lập tức cảm ơn Dung Bá. Ông ấy cười một tiếng, khẽ gật đầu, Thiếu Lâm trường quyền, Hắc Hổ trường quyền của cậu đã đạt tới cảnh giới cao thâm rồi, ta chỉ vâng lời tiểu thư chỉ bảo thêm cho cậu một chút thôi, cậu phải tạ ơn tiểu thư mới đúng. Tạ ơn tiểu thư. Khai Tâm xoay sang nhìn về phía Mộ Dung tiểu thư. Tốt lắm. Mộ Dung tiểu thư tươi cười nói, ngươi là người mà ta đích thân truyền thụ công phu cho, cũng coi như là đệ tử của ta, đây là chuyện mà ta nên làm thôi. Nhưng ta cũng không ngờ rằng ngươi lại vượt qua được ải của Dung Bá nhanh như thế. Trở về nhớ phải lĩnh ngộ những gì mà Dung Bá đã chỉ dạy đấy, ngoài ra đây là phần thưởng dành cho ngươi. Dứt lời, nàng ấy lấy ra một chiếc hộp màu bạc được chạm khắc. Tỏa ra hương thơm nhẹ nhẹ, trong này có một viên xúc linh đan, là do chủ trì thiếu giác của Ngũ Đài Sơn luyện chế, có khả năng tăng cường căn cốt, khai thác ngộ tính của con người, ta ban nó cho ngươi. Xúc linh đan. Cả người Khai Tâm run lên, hắn tỏ ra rất kinh ngạc. Tạ ơn tiểu thư. Dưới ánh mắt khao khát của mọi người, Khai Tâm nhận lấy chiếc hộp chạm bạc, khó mà bình tĩnh lại được. Xúc linh đan thánh dược có khả năng cường hóa thuộc tính tự nhiên trong truyền thuyết, không ngờ nó lại trở thành phần thưởng khi làm nhiệm vụ dành cho người mới chơi. Rốt cuộc hiệu ứng này là nhờ Mộ Dung tiểu thư, hay là nhờ Dung Bá? tới hậu viện với ta nào, cũng là lúc để ngươi hiểu biết thêm về võ học của Mộ Dung thế gia chúng ta rồi. Mộ Dung tiểu thư xoay người rời đi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 52 tán thành, vật đổi sao rời. Mộ Dung thế gia vốn có địa vị rất hiển hách trong chốn võ lâm, gần đây mới bị tứ đại thế gia và bát đại gia tộc áp chế đôi chút, thế nhưng điều này cũng không ảnh hưởng tới sự hưng thịnh của nó. Dựa vào tuyệt thế võ học là vật đổi sao rời, thậm chí còn có thể sánh ngang với cao thủ cấp bắt đầu của võ lâm. Mộ Dung bác, Mộ Dung hiên là những gia chủ đời trước, những kỳ tài về võ học của Mộ Dung thế gia có địa vị và danh vọng cao thượng trong võ lâm giang hồ, ngay cả chủ trì của Thiếu Lâm hay Minh chủ võ lâm cũng từng chủ động mở lời mời, có thể xưng đó là thời kỳ huy hoàng nhất của Mộ Dung thế gia. Những gì mà Mộ Dung tiểu thư nói ra khiến Khai Tâm không khỏi ngẫm nghĩ, kiếp trước Mộ Dung thế gia cũng từng xuất hiện hai người chơi thiên tài, không những luyện vật đổi sao rời đến mức siêu phàm, mà thực lực cá nhân còn không thua kém Thất Hầu hay Thập Tam Hào trong truyền thuyết, cho dù trong một cuộc hỗn chiến thì cũng có thể ứng đối tự nhiên với vô số kẻ địch. Mặc dù điều kiện để tập luyện vật đổi sao rời rất nghiêm khắc, nhưng đối với người đã có 3 năm kinh nghiệm như Khai Tâm thì chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Đáng tiếc. Kể xong lịch sử huy hoàng của Mộ Dung thế gia, giọng nói của Mộ Dung tiểu thư bỗng thay đổi, vẻ mặt nàng ấy hơi buồn rầu sau khi lão gia chủ qua đời, gia chủ hiện tại bế quan tu luyện vật đổi sao rời, danh tiếng của Mộ Dung thế gia đã không còn bằng lúc trước được nữa. Những đệ tử đời sau cũng không có ai là xuất chúng hơn người, bây giờ chỉ có thể chọn ra người đủ tiêu chuẩn trong những đệ tử mới các ngươi để tiếp nối truyền thống. Vật đổi sao rời là tuyệt học trong võ lâm, không thể tùy ý truyền thụ cho người khác, dù là con cháu của Mộ Dung gia đi nữa. Mộ Dung tiểu thư nhìn thẳng vào Khai Tâm, Dung bá cũng gần như sư phụ của ta. Ngươi có thể chiến đấu với ông ấy hơn 100 chiêu mà không thất bại, đủ để thấy ngươi có tư chất hơn người, có khả năng học được vật đổi sao rời, Dung bá cũng đã tán thành rồi. Nhưng mà, với thực lực của ngươi trước mắt thì vẫn chưa thể tu luyện được. Ngươi còn một đoạn đường dài phải đi, hơn nữa không thể thiếu những lần rèn luyện trong giang hồ, ngươi có hiểu không? Đệ tử hiểu. Lần này gọi ngươi tới là vì ngươi đã đủ điều kiện để bước vào giang hồ rồi, bây giờ ta muốn giao cho ngươi một nhiệm vụ quan trọng. Mộ Dung tiểu thư gật đầu và nói muốn học được vật đổi sao rời thì phải có một tiền đề, đó là tập luyện võ học của nhiều môn phái khác nhau, chỉ có như vậy thì mới có thể phát huy được cái gọi là gậy ông đập lưng ông. Vì thế, từ hôm nay trở đi, ngươi hãy rời khỏi sư môn. Nhất định phải học được 100 môn võ nghệ, tất cả đều phải đạt tới tầng thứ 10 trở lên. Nàng ấy vừa dứt lời, trong khi Khai Tâm vẫn còn đang há hốc miệng thì hệ thống đã vang lên một tiếng bíp, nhắc rằng Khai Tâm đã nhận nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành của sư môn 100 môn võ học. Mở ngoặc tròn tu luyện 100 loại võ nghệ khác nhau, tất cả phải đạt tới cấp 90 trở lên, số lượng còn thiếu 96 đóng ngoặc tròn. Nhiệm vụ gian khổ lâu dài này khiến Khai Tâm không biết phải nói gì. Mặc dù tu luyện một môn võ học bình thường lên tầng thứ 10 cũng không tốn nhiều thời gian lắm, nhưng cộng cả 100 môn lại thì chắc cũng cần cả 100 năm trở lên. Hơn nữa đó là nửa chừng không có chuyện gì quấy nhiễu. Tương đương với nhân sĩ võ lâm bế quan nửa năm trở lên. Nghĩ tới đây, Khai Tâm cảm thấy mọi thứ trước mắt như tối sầm lại, hắn sắp phát điên mất rồi. Nói cách khác, muốn học môn võ này thì nhanh nhất cũng phải sau nửa năm nữa. Hắn còn nhớ, nửa năm sau là thời điểm mà giang hồ đã gần ra mắt được một năm, là lúc mà các cao thủ tụ tập, thậm chí một vài khu vực ở nước ngoài cũng bước vào. Những nhân vật mạnh siêu quần như Nhất Đế, Nhị Hậu, Tam Vương đã có địa vị không thể dung chuyển được ở trong game, thậm chí những nhân vật đời tiếp theo của bọn họ cũng đã có chỗ đứng. Nhưng Khai Tâm không có quyền quyết định có nhận lấy nhiệm vụ này hay không, cũng không thể lên tiếng kháng nghị được. Ngầm thở dài trong lòng, khai tâm chỉ có thể chấp nhận số phận, vậy thì chỉ đành lùi thời gian học vật đổi sao rời lại, đi học mấy môn võ thượng thừa trước đã, đến lúc đó còn có thể đương đầu với những cao thủ như Thất Hầu, Thập Tam Hào. Nhận nhiệm vụ này thì đồng nghĩa với việc khai tâm có thể chính thức rời khỏi Mộ Dung gia tộc, bắt đầu kiếp sống giang hồ của mình, vào sinh ra tử. Đương nhiên, người chơi cũng có thể lựa chọn ở lại sư môn tiếp tục vừa luyện võ công vừa nhận những nhiệm vụ nhỏ của sư môn như người mới chơi trưởng thành một cách chậm rãi. Nhưng khai tâm biết, vì có sư môn ngay bên cạnh nên những người chơi này thường rất khó kích hoạt các kịch bản và nhiệm vụ phong phú trong giang hồ. Ngược lại, rời khỏi sư môn không có nghĩa là về sau không thể nhận nhiệm vụ sư môn. Khi đã đi xa, nếu có chuyện khẩn cấp gì, sư môn sẽ chủ động dùng bồ câu gửi thư để gọi về, hoặc trực tiếp hạ lệnh và giao nhiệm vụ. Vì thế sau khi Mộ Dung tiểu thư giao cho hắn nhiệm vụ trăm loại võ học, khai tâm liền vội vàng chuẩn bị để bắt đầu bước chân vào giang hồ. Sắp phải rời khỏi thành Cô Tô rồi, nếu chỉ một thân một mình thì hiển nhiên không phải là một hành động sáng suốt. Đó là cách làm của những tay mơ thôi. Trên người khai tâm có gần 8 vạn lượng ngân phiếu và một miếng ngọc như ý có giá trị hơn 5 vạn lượng, số tài sản này đã khá là kinh khủng, nếu có thể chuyển thành thực lực cho bản thân thì còn gì bằng. Rời khỏi phủ Mộ Dung, khai tâm tìm đến một tiệm thuốc. Vị thiếu hiệp này cần gì thế? Người làm trong tiệm liếc nhìn quân tử kiếm trong tay khai tâm rồi chào hỏi thân thiện: chỗ chúng tôi có kim sang dược chữa thương tốt nhất. Có hoàn dược để nâng cao nội lực và phục hồi tốc độ, thuốc giải độc, canh giải rượu, đan dược để chữa trị nội thương. Những loại thuốc mà người làm kể ra thì khai tâm đều biết cả, ngoại trừ kim sang dược thường dùng ra thì những loại thuốc khác đều không rẻ. Nhưng hiện tại kim sang dược là thứ mà hắn đang thừa thãi, bởi vì trước đó đã lấy được khoảng 200 gói lúc càn quét Hắc Phong trại, đủ dùng nửa năm rồi. Lấy cho ta 2 gói hoàn dược, 10 gói kim sang dược. Trong tiệm, 3 người chơi đang xem xét các chủng loại thuốc, một người gọi những thứ mình cần, trông dáng vẻ khi trả tiền thì khá là đau đớn cũng phải thôi, thực sự là hoàn dược quá đắt, những 200 lượng bạc một viên, còn người mua thuốc thì có vẻ như tập khinh công nên mới nghĩ tới việc nội lực tiêu hao, nghiến răng nghiến lợi để mua nó. Thấy khai tâm bước vào, người đó hơi kinh ngạc rồi gật đầu, sau đó ra khỏi cửa. 2 người còn lại chưa đi ngay, vẫn đi lại trong tiệm. Khai tâm nhìn một lượt rồi lấy một sấp ngân phiếu từ trong túi càn khôn ra, bình tĩnh liệt kê danh sách những thứ mình cần: 100 viên hoàn dược, 10 gói thuốc giải độc, 10 gói đan dược. Vâng, vâng. Người làm nghệ ra như biểu cảm của một con người thực sự. Nhận lấy ngân phiếu rồi vội vàng nở một nụ cười còn nhiệt tình hơn cả lúc nãy: xin hãy chờ một lát. Khai tâm không để ý tới 2 người chơi đang ngơ ngác đứng đó, thản nhiên đứng ở cửa, thầm nghĩ xem sau khi mua khinh công thì phải đi đâu để luyện tập Hắc Long Sát. Vào lúc cần thiết, bí kíp có thể quyết định sự thắng bại của một cuộc chiến. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông đích bố vợ, chương 53 ba kế sách. Ở phía đông của thành Cô Tô, trên một con phố vốn rất vắng vẻ lúc này lại có vô số người qua lại tấp nập, nhìn đâu cũng thấy những người chơi mặc áo có thêu phù hiệu của Long Hổ Môn, người nào người nấy đều ngẩng đầu ưỡn ngực trông vô cùng hăng hái. Đa phần những người này xuất hiện ở tòa nhà lớn ở trung tâm của khu, có sư tử đá oai hùng đứng canh cửa, ở cửa còn có mấy đại hán mặc quần áo đen. Dáng người vạm vỡ, trên cửa có một tấm bảng hiệu viết 3 chữ rồng bay phượng múa Long Hổ Môn. Nơi này chính là trụ sở chính của Long Hổ Môn, môn phái đầu tiên ở thành Cô Tô. Khác với khí thế hăng hái của các huynh đệ bên ngoài, giờ phút này trong đại sảnh mà chỉ những người lãnh đạo mới được vào bị bao phủ bởi một bầu không khí ngột ngạt khác thường. 3 người một nữ 2 nam suýt chút nữa thì xung đột với khai tâm ở Ngọc Môn Lâu đang ngồi ở vị trí dành cho khách quý, nghe phó chấm thang chủ Long Mạnh của Long Hổ Môn kể lại chuyện mới xảy ra cách đó không lâu. Sau khi Long Mạnh nói xong chuyện Nho Tiên rời khỏi Long Hổ Môn, không biết đã đi đâu rồi, cả ba người đều không có phản ứng gì rõ rệt lắm, chỉ có đại hán ngồi chính giữa đại sảnh là nhíu mày lại và khẽ lắc đầu, không biết đang thở dài về điều gì. Người đã khiến rất nhiều huynh đệ của Long Hổ Môn mất mạng, còn dây vào một kẻ địch mạnh mẽ là Long Mạnh thì ngày càng căng thẳng. Mặc dù môn chủ đã nghiêm khắc trách cứ hắn ta về chuyện cao thủ nho tiên ở cảnh giới xuất nhập rời khỏi môn phái, nhưng người khiến hắn ta dè chừng nhất lại là Khai Tâm đã một mình giết chết đại trại chủ của Hắc Phong trại. Tận mắt thấy Khai Tâm dùng cơ thể bị trọng thương để giết chết hơn 20 cao thủ của Long Hổ Môn, kỹ thuật ám khí đã đạt tới mức xuất thần nhập hóa. Hắn ta không dám giấu giếm môn chủ điều gì cả, không những khai ra hết những thực lực tiềm ẩn của Khai Tâm, lại còn phóng đại mối nguy của Lam Sam Quân Tử Kiếm đối với Long Hổ Môn. Chuyện lần này đúng là lỗi của ta không nên thèm muốn bảo vật của Hắc Phong trại, nhưng bây giờ sai thì cũng đã sai rồi, chắc chắn Khai Tâm sẽ hận chúng ta lắm. Môn chủ, vì thanh danh của Long Hổ Môn và cả sự phát triển sau này của môn phái nữa, chúng ta nhất định phải diệt trừ Lam Sam Quân Tử Kiếm, nếu không thì Long Hổ Môn chúng ta làm gì còn cái gọi là uy danh. Trong khi nói những lời này, Long Mạnh nghiến răng nghiến lợi, sát ý trong mắt rất rõ ràng. Môn chủ của Long Hổ Môn là Vấn Long, trong hiện thực là một ông chủ khai thác lặng có chút của cải. Người ta thường gọi là Cửu Văn Long, có quan hệ với cả giới chính trị và xã hội đen, bản lĩnh cũng kha khá, vào giang hồ chủ yếu là do em gái thuyết phục, để mắt tới giá trị tiềm ẩn và cơ hội buôn bán lớn mạnh của nó, vì thế mới vào giang hồ nhằm xây dựng cơ nghiệp. Dưới sự tôn sùng của các huynh đệ, hắn ta đột phá cảnh giới xuất nhập, dồn đủ 10 vạn lượng bạc để thành lập môn phái đầu tiên ở thành Cô Tô. Nhưng điều mà hắn ta không ngờ tới là, ngay lúc Long Hổ Môn chuẩn bị khuyết trương danh tiếng và đi chiếm lĩnh các nguồn tài nguyên thì lại xuất hiện đủ mọi loại vấn đề. Những tên tiểu đệ của Long Hổ Môn ỷ vào cái danh môn phái đệ nhất để làm bừa, rước tới rất nhiều kẻ thù. Mới mấy ngày ngắn ngủi mà Long Hổ Môn đã bị đông đảo người chơi trong thành Cô Tô coi như bệnh dịch, rơi vào tình cảnh bấp bênh như đứng đầu ngọn sóng. Vốn dĩ có nho tiên hỗ trợ việc quản lý và điều chỉnh mới tốt lên được đôi chút, nhưng không ngờ trong hoạt động ở Hắc Phong trại, hai đoàn người do phó môn chủ của Long Hổ Môn dẫn dắt không những không thể đánh bại được người chơi Lam Sam Quân Tử Kiếm mà hắn ta chưa từng để mắt tới, ngược lại còn khiến hơn 20 huynh đệ bị mất mạng. Điều làm hắn ta phiền não hơn là trợ thủ đắc lực nho tiên đã nhiều lần đưa ra những đề nghị hay cho hắn ta đã rời khỏi Long Hổ Môn không hề do dự. Chuyện Lam Sam Quân Tử Kiếm càn quét Hắc Phong trại và giết huynh đệ của hắn ta đã lan ra rồi, cả thành sẽ nhanh chóng biết. Tình trạng họa vô đơn chí này khiến hắn ta không thể không gọi em gái ở Hàng Châu tới. Muội muội, muội nói xem ta nên làm gì bây giờ? Sức mạnh của Lam Sam Quân Tử Kiếm đã vượt qua phạm vi hiểu biết của Cửu Văn Long, mặc dù hơn 2 tháng qua hắn ta vẫn chăm chỉ luyện công và nghe ngóng tin tức trong giang hồ, nhưng thực lực của đại trại chủ Hắc Phong trại ở đó, hắn ta không thể tưởng tượng ra nổi một người chơi mới đạt tới cảnh giới xuất nhập đã chiến thắng bằng cách nào. Hắn ta chỉ đành hỏi em gái mình. Dù sao ngộ tính của em gái cũng rất cao, được một trong tứ đại thế gia Nam Cung thế gia nhận làm đệ tử, hẳn là sẽ biết nhiều tin tức và có kiến thức hơn hắn ta. Nhận thấy ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía mình, mỹ nhân đeo khăn che mặt buông chén trà xuống. Cô ta vẫn không tháo khăn che mặt ra, ngoại trừ nét quyến rũ bí ẩn ra thì trong mắt cô ta còn ẩn hiện sự thông minh xảo quyệt. Sau một hồi ngẫm nghĩ, cô ta mở miệng: đại ca đừng sốt ruột, trên đường tới đây muội đã nghĩ rồi, chúng ta có 3 kế sách để đối phó với Lam Sam Quân Tử Kiếm: thượng sách, trung sách và hạ sách. Ồ! Vấn Long nghe vậy thì hơi sửng sốt, nói ra xem nào. Có câu gọi là không đánh thì không quen, với cao thủ có danh tiếng như Lam Sam Quân Tử Kiếm, chỉ cần chủ động đứng ra giảng hòa thì hẳn là hắn sẽ buông bỏ thù hận, nhưng như vậy thì e là phó môn chủ của Long Hổ môn chúng ta sẽ phải chịu uất ức một chút. Long Mạnh đang chờ mong mỹ nhân đeo khăn che mặt có thể nói ra được kế gì hay ho để đối phó với Khai Tâm, nghe vậy thì sắc mặt hắn ta cứng đờ lại. Bảo hắn ta phải đi nhận lỗi với Khai Tâm. Vậy sau này hắn ta làm gì còn uy thế trước mặt các huynh đệ của Long Hổ Môn? Trung Sách thì sao? Vẫn Long liếc nhìn vẻ mặt khó coi của Long Mạnh thản nhiên hỏi. Làm ông chủ có tiếng nói của cả một vùng trong hiện thực, mười mấy huynh đệ của mình bị giết, lại còn phải khiến trợ thủ đắc lực của mình đi nhận lỗi thì cũng thật là hèn nhát. Thấy anh mình có vẻ như không muốn cúi đầu, mỹ nhân đeo khăn che mặt khẽ thở dài, cô ta biết tính cách của anh trai Trung Sách là, chúng ta không cần làm gì cả, chỉ chăm chú vào việc phát triển Long Hổ Môn. Coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Vậy thì sao được? Lần này, hiển nhiên là Vẫn Long, Long Mạnh đều không chịu. Nếu không quan tâm tới thì ta phải ăn nói thế nào với những huynh đệ đã chết? Đúng thế, đến lúc đó người ta sẽ đánh giá Long Hổ Môn chúng ta thế nào đây? Mỹ nhân đeo khăn che mặt lại thở dài, nếu nhất định muốn làm điều gì đó, thì đó chính là hạ sách. Các huynh phải nghĩ cho kỹ, chắc chắn việc làm kẻ địch với đệ tử xuất sắc của Mộ Dung Thế Gia sẽ là chướng ngại lớn nhất trong việc phát triển Long Hổ Môn. Nói cụ thể xem phải làm gì? Vẫn Long hỏi một cách chắc nịch, đôi mắt dần dần hiển lộ khí phách của một môn chủ. Chỉ một cao thủ mà còn không giải quyết được thì sau này Long Hổ Môn làm sao mà phát triển được, làm sao mà có chỗ đứng trên giang hồ? Thấy được sự kiên định và quả quyết trong hiện thực của anh trai được tái hiện, mỹ nhân đeo khăn che mặt nở một nụ cười vui mừng, giọng nói thay đổi hẳn, đây mới là đại ca của muội chứ. Muốn đối phó với hắn thì phải giết chết chỉ với một đòn, từ giờ trở đi, huynh hãy sai người chú ý mọi hành động của Khai Tâm. Đến thời cơ thích hợp, chúng ta sẽ xử lý hắn. Nói đến đây, mỹ nhân đeo khăn che mặt hơi dừng lại, đôi mắt sáng ngời nhìn vào hai người thanh niên bên cạnh, e rằng chuyện này phải làm phiền hai vị sư huynh ra tay giúp đỡ rồi. Sư muội khách sáo quá. Chỉ là kẻ biết dùng ám khí thôi mà, Hàng Châu chúng ta cũng có vài cao thủ biết dùng ám khí, mặc dù lợi hại thật, nhưng không phải không có cách đối phó. Đúng thế, ta đã ngứa mắt với tên nhóc đó ngay từ khi ở Ngọc Môn lâu rồi, ta sẽ cho hắn biết cái gì gọi là núi cao còn có núi cao hơn. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 54 bóng người màu xanh lam ở Sơn Cốc. Từ sau khi đưa ra quyết định, Long Hổ Môn cứ sợ bóng sợ gió, giám sát Hắc Phong Trại như một khu vực trọng điểm. Từ ven bờ sông Tô Châu, sườn núi Hắc Phong Trại đến hang ổ của Hắc Phong Trại, nơi nơi đều có trạm gác ngầm chờ Khai Tâm xuất hiện. Nhưng điều mà bọn họ không thể ngờ được là ba cao thủ ở cảnh giới xuất nhập của Nam Cung Thế Gia cộng với ba cao thủ của Long Hổ Môn đã chờ ở những nơi này suốt hai ngày mà không hề thấy bóng dáng của Khai Tâm. Suốt hai hôm nay, Khai Tâm như thể biến mất khỏi thế gian, không những không xuất hiện trong thành Cô Tô, mà ngay cả những vị trí tốt để luyện cấp ở ngoài thành cũng vậy. Long Hổ Môn đã hao tốn khá nhiều sức người sức của, bọn họ không thể ngồi im được nữa. Không thể tiếp tục tiêu hao như thế được. Theo thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người không thể nhịn được, thậm chí bao gồm cả hai tên đệ tử kiêu ngạo của Nam Cung gia tộc. Nếu không vì được ở bên Nam Cung Dính hàng ngày, chắc chắn bọn họ sẽ không lãng phí thời gian ở thành Cô Tô nữa. Chuyện này là sao vậy? Vẫn không có tin gì của hắn sao? Môn chủ Vẫn Long của Long Hổ Môn không phải một người dễ buông xuôi hy vọng, hắn ta biết Khai Tâm sẽ không tự dưng rời khỏi thành Cô Tô. Sau nhiều lần thất vọng, hắn ta lại phái thêm thuộc hạ đi tìm hiểu tin tức. Rốt cuộc đến ngày thứ ba, hắn ta biết được một tin tức liên quan đến Khai Tâm từ miệng của một người chơi trong quán rượu. Chuyện này cũng chỉ tình cờ biết được thôi. thì ra người chứng kiến đã tới Tử Trúc Lâm ở phía đông thành để thu thập thảo dược, đi tới đi lui, gã lạc vào một sơn cốc mà gã chưa từng tới trước đó. Sơn cốc đó rất bình thường, không có thảo dược, cũng không có dã thú, nhưng trong đó lại có một người chơi chạy như bay ở xung quanh sơn cốc. Lúc đầu người chứng kiến còn cảm thấy khó hiểu và kỳ lạ, vì thế dừng lại đó xem sao. Đến khi người đó lại gần thì mới nhận ra đối phương là Lam Sam quân tử kiếm có thanh danh hiển hách ở thành Cô Tô. Nghĩ đến những lời đồn gần đây, người chứng kiến vô cùng mừng rỡ, vì thế gã đứng ở lối vào của sơn cốc và càng chú ý hơn, muốn cẩn thận quan sát xem có phát hiện ra được bí quyết để trở nên mạnh mẽ của đối phương hay không. Dần dần, gã nhận ra Lam Sam quân tử kiếm đang tu luyện khinh công ở cái sơn cốc vắng vẻ đó. Trong khi chạy, hai chân của Khai Tâm không hề chạm xuống đất, hơi thở đều đặn, động tác mạnh mẽ, hệt như những cao thủ võ lâm trong phim, không những tốc độ nhanh đến khó tin, mà khi bước lên cỏ xanh còn không bị gãy rạp, tự nhiên một cách lạ lùng. Người chứng kiến cũng thử làm theo. Nhưng gã lại phát hiện ra rằng cách này rất hao tổn khinh công và nội lực, người chơi còn chưa đạt tới cảnh giới xuất nhập như gã thì chỉ khoảng 2 phút là nội lực đã cạn sạch rồi. Ngồi xuống vận chuyển tâm pháp thì phải mất những 15 phút để khôi phục lại nội lực, cứ thế thì lãng phí thời gian vô cùng. Hiển nhiên, Khai Tâm thì hoàn toàn khác. Có vẻ như nội lực của hắn có thể duy trì được khoảng hơn 5 phút. Hơn nữa khinh công cũng đạt tới cảnh giới nhất định rồi, tốc độ phải nhanh gấp đôi so với những người chơi bình thường. Điều khiến người chứng kiến uể oải và bất đắc dĩ hơn là, sau mỗi một lần kiệt sức và ngồi xuống vận chuyển tâm pháp, trên đỉnh đầu của Khai Tâm lại xuất hiện một làn xương trắng rất đậm, các dòng khí xung quanh trào lên, rõ ràng là hiện tượng khi cảnh giới tâm pháp đạt đến cấp bậc cao hơn. Ngoài ra, tốc độ khôi phục nội lực của Khai Tâm cũng khiến người ta phải tặc lưỡi, chưa đến 3 phút đã tràn đầy sức sống, tiếp tục chạy như bay vòng quanh sơn cốc. Khai Tâm cứ chạy như thế suốt một buổi sáng. Tâm pháp và khinh công hỗ trợ lẫn nhau, khiến người chơi chứng kiến được cảnh này phải tâm phục khẩu phục, rốt cuộc hiểu ra vì sao Lam Sam quân tử kiếm lại có thể bước vào cảnh giới xuất nhập trong thời gian ngắn như vậy. Khi nhận được tin tức này, dưới sự dẫn dắt của 6 cao thủ cảnh giới xuất nhập, hơn 50 người xuất sắc của Long Hổ Môn vội vàng kéo quân tới vùng ngoại thành phía đông. Trong giang hồ, hành động huy động nhiều người chơi như vậy rất hiếm gặp. Gần 60 người chơi tu vi không yếu được trang bị đầy đủ cùng nhau lên đường, khiến rất nhiều người chú ý tới và hoảng sợ, đặc biệt khi thấy biểu cảm hung hăng của đám người Long Hổ Môn. Ai nấy đều tránh né, đứng quan sát từ đằng xa. Rất nhanh cả đoàn người đến sơn cốc mà người chơi kia chỉ. Đường kính của sơn cốc vào khoảng hơn 100 mét, nhưng lối ra lại chỉ có 1-3 mặt khác là núi cao dốc đứng, khó đi vô cùng. Sau khi đám người Long Hổ Môn lặng lẽ bao vây toàn bộ sơn cốc, môn chủ Vấn Long, phó môn chủ Long Mạnh, phó môn chủ mới Trương Báo của Long Hổ Môn cùng với Nam Cung Dĩnh, La Chí Cường, Tiêu Lãnh của Nam Cung Thế Gia dẫn 16 cao thủ vào trong cốc. Sau 3 ngày liên tục tu luyện vất vả, đăng vân bộ của Khai Tâm đã lên tới tầng thứ 9, bắt đầu từ việc đề cao thân pháp, đến bây giờ tốc độ đã nhanh hơn gấp 3 lần, tất cả đều thuận lợi vô cùng. Khi mà tốc độ đạt mức cực hạn, hắn còn cảm thấy tiếng gió gầm thét bên tai, phong cảnh cứ thế lướt qua, một lần bật có thể nhảy lên cao khoảng 3-4 mét. Nhưng khi đám người của Long Hổ Môn hùng hổ vào trong sơn cốc, Khai Tâm lập tức cảnh giác, vội vàng dừng việc luyện tập khinh công lại, lấy hoàn dược trong túi càn khôn ra cho vào miệng cấp tốc hồi phục nội lực đã bị hao tổn, nhìn những người đang bước tới gần bằng vẻ mặt nghiêm túc. Nhìn qua đám người đó, đôi mắt của Khai Tâm dừng lại trên người Long Mạnh. Long Hổ Môn. Khai Tâm rời tầm mắt một cách khinh thường, rồi lại nhìn vào Vấn Long mặc bộ áp giáp đỏ rực, khí thế hiên ngang, sau đó là đến mỹ nhân đeo khăn che mặt và hai người thanh niên đã từng gặp một lần, hắn nhanh chóng hiểu ra. Bọn họ cùng một phe. Xem ra hôm nay không thể tránh được rồi. Cũng được thôi, dù sao sớm muộn gì cũng phải tính đến mối thù với Long Hổ Môn, nếu chúng chủ động tìm tới đây thì dứt khoát giết chóc một hồi vậy. Trước khi rời khỏi thành Cô Tô, Khai Tâm cũng muốn làm giảm bớt khí thế của chúng, để người ta khỏi tưởng rằng hắn là kẻ dễ bắt nạt. Nở một nụ cười nhẹ, hai chiếc liễu diệp phi đao nằm gọn trong tay Khai Tâm, đôi mắt sắc bén nhìn vào Vấn Long và Long Mạnh đứng đầu. Thấy Khai Tâm lấy phi đao ra, đám người Long Hổ Môn bỗng dừng lại. Bọn họ lần lượt rút đao kiếm ra, tình thế vô cùng căng thẳng. Ngươi chính là Khai Tâm. Lần đầu nhìn thấy người thiếu niên với vẻ mặt ngạo nghễ không có chút sợ hãi nào, cùng với tư thế hiên ngang của hắn, sự kiên định trong lòng Vấn Long hơi dao động một chút, hắn ta không tự chủ cất cao giọng, nảy ra ý muốn chiêu mộ. Nếu đã tìm tới đây rồi thì không cần phải nói nhiều làm gì, ra tay đi, ta cũng muốn lĩnh giáo cao thủ của Long Hổ Môn các ngươi. Đối mặt với những cao thủ của Long Hổ Môn, mặc dù tỏ ra rất bình thản, nhưng thực ra trong lòng Khai Tâm đã sục sôi ý chí chiến đấu, vô cùng chờ mong được thấy thành quả của mấy ngày hôm nay. Vừa dứt lời, Liễu Diệp phi đao đã xoay tròn trong tay, còn chưa kịp thấy rõ động tác thì chúng đã biến thành hai vệt sáng lạnh bay ra ngoài. Keng keng. Hai âm thanh va chạm vang lên, Liễu Diệp phi đao bị hất bay đi. Thì ra người của Long Hổ Môn đã có chuẩn bị từ trước, hai người bên cạnh Vấn Long đồng thời nhảy ra, giơ ngang một tấm lá chắn lớn bằng nửa thân người lên. Hất bay Liễu Diệp phi đao bách phát bách trúng của Khai Tâm đi. Khai Tâm cũng rất sửng sốt. Không ngờ đối phương lại mang theo lá chắn. Ha ha, Hàng Châu bọn ta có vô số cao thủ ám khí. Ngươi cho rằng chút thủ đoạn vặt vãnh đó có tác dụng gì sao? La Chí Cường của Nam Cung gia tộc cười to lên. Vậy sao? Khai Tâm cười hừ một tiếng đầy khinh thường. Hắn lại lấy hai chiếc liễu diệp phi đao nữa ra, nói một cách thản nhiên, lá chắn là thứ trong quân doanh, giá cả lên đến 3.000 lượng bạc, các ngươi có được vài cái. Còn chưa dứt lời, liễu diệp phi đao đã dễ dàng đâm vào ngực hai tên thuộc hạ của Long Hổ Môn. Tiếng cười nhạo của La Chí Cường vẫn còn văng vẳng đâu đây, hai chiếc phi đao này chẳng khác nào một cái tát giáng thẳng vào mặt hắn ta, sắc mặt hắn ta đỏ bừng lên. Phẫn nộ gào thét, tên nhóc nhà ngươi chán sống rồi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 55 hiệu ứng bươm bướm. Cảnh tượng Khai Tâm ngang nhiên ra tay giết chết hai người khiến tất cả những tên thuộc hạ của Long Hổ Môn, bao gồm cả ba người của Nam Cung gia tộc đều cảm nhận được sự giết chóc quả quyết của Lam Sam quân tử kiếm. Rầm. Hai lá chắn hợp lại với nhau, những người phía sau đứng tụm vào sau chiếc lá chắn, cẩn thận hơn rất nhiều. Tuy rằng ăn nói rất phách lối, kiêu căng, nhưng trong lòng La Chí Cường vẫn cả kinh vì hai lần ra tay của Khai Tâm tốc độ quá nhanh. Mặc dù Hàng Châu không thiếu môn phái về ám khí và những cao thủ sử dụng ám khí, nhưng cảnh giới chỉ từ tầng thứ 10 trở xuống. Khi bọn họ ra tay, tiếng xé gió cực kỳ rõ ràng, biên độ động tác lại lớn, dễ dàng nhận ra quý tích, vì thế hai người mới không coi Khai Tâm ra gì. Nhưng sau hai lần ra tay vừa rồi, bọn họ như thấy được một cao thủ ám khí lão luyện, động tác vô cùng kín kẽ, ánh sáng lạnh lóe lên là đã có người ngã gục. Hơn nữa còn trúng vào điểm chí mạng, không để lại đường sống. Rốt cuộc tên này đã đến cảnh giới nào rồi? Một người khác của Nam Cung gia tộc chứng trạc và cẩn thận hơn nhiều, hắn ta vội vàng liếc nhìn hai người đã chết, độ sâu của liễu diệp phi đao khiến hắn ta hít vào một hơi khí lạnh, đôi mắt hiện rõ sự kinh ngạc. Thì ra là thế. Trước khi tới đây, hắn ta đã dò hỏi một cao thủ ám khí đã gần tới tầng thứ 10 mà hắn ta quen biết, người đó nói rằng, dựa vào chiều sâu của ám khí là có thể phán đoán được cấp bậc và cảnh giới của người sử dụng ám khí. Là phi đao thì cứ mỗi tấc lại tượng trưng cho một cảnh giới. Chỉ để lộ ra chuôi đao thế này có nghĩa là cảnh giới cao nhất. Nghĩ tới đây, Tiêu Lãnh cảm thấy căng thẳng, không khỏi lùi về sau một bước. Hắn ta hiểu rõ về mức độ nguy hiểm của cao thủ ám khí thực thụ, người chơi dùng ám khí chưa đạt tới tầng thứ 10 đã là nhân vật đáng gờm số 1 số 2 ở Hàng Châu rồi, huống chi là một người chơi mà ám khí đã đạt tới cảnh giới tông sư. Chỉ nháy mắt, Tiêu Lãnh đã có dự định. Hắn ta sẽ để La Chí Cường với tính cách nóng này xông lên trước kiểm chứng thực lực của đối phương, nếu đúng là cao thủ ám khí ở cảnh giới tông sư thật thì người sư đệ cũng đang theo đuổi Nam Cung Dĩnh này của hắn ta sẽ không thể thoát ra an toàn được. Nào ngờ! Tiêu sư huynh! La Chí Cường đột nhiên quay sang nhìn hắn ta, chúng ta cùng lên đi. Hà Tiêu Lãnh hơi nhíu mày. La Chí Cường trông thì lỗ mãng, nhưng lại rất nhanh nhạy, hắn ta vội vàng giải thích sư huynh, huynh cầm lá chắn để yểm hộ cho đệ, để đấu với hắn. Người đâu, đưa lá chắn cho Tiêu huynh đệ. Vẫn Long sai thuộc hạ lấy lá chắn tới, không cho Tiêu Lãnh có cơ hội từ chối. Tiêu Lãnh cười bất đắc dĩ, dưới ánh mắt mong chờ của Nam Cung Dĩnh, hắn ta chỉ có thể lấy can đảm rồi nhận lấy tấm lá chắn. Nói mấy câu rồi bước về phía Khai Tâm cùng với La Chí Cường, một người phía trước, một người đằng sau. Kế hoạch của bọn họ khá là hoàn hảo, tiếp cận Khai Tâm dưới sự yểm hộ của lá chắn, nếu áp sát lại gần thì uy lực của ám khí sẽ giảm đi nhiều. Vẫn Long lại ra lệnh hai thuộc hạ Long Mạnh và Trương Báo lấy một tấm lá chắn khác để đánh lén từ một hướng khác. Thấy bốn cao thủ ở cảnh giới xuất nhập chia làm hai tổ để vây công, ép Khai Tâm lùi về sau liên tục, không có cơ hội để dùng Liễu Diệp phi đao nữa thì Vẫn Long và Nam Cung Dĩnh mới tỏ ra vui vẻ. Bọn họ lại không biết rằng trông thì có vẻ như Khai Tâm đang phải nhận áp lực rất lớn, không thể không lùi lại, nhưng thực ra lại đang kéo khoảng cách của hai bên ra. Chỉ có bốn người chơi ở cảnh giới xuất nhập mà thôi. Hai tên trong số đó cầm lá chắn tương đương với việc chỉ có năng lực phòng ngự, không thể gây ra quá nhiều sát thương. Đối phó với hai người chơi ở cảnh giới xuất nhập, chẳng lẽ còn cần đến phi đao sao? Khai Tâm cười lạnh trong lòng. Hắn vừa từ từ lùi lại kéo giãn khoảng cách với đám người của Long Hổ Môn, vừa chăm chú để mắt đến hai người đằng sau lá chắn, lặng lẽ lấy quân tử kiếm ra khỏi túi càn khôn. Mặc dù võ học sở trường trước mắt của hắn là đao pháp và quyền pháp, nhưng bọn họ đã đến để tiêu diệt Lam Sam quân tử kiếm, thì cũng không cần thiết để lộ mấy môn võ học cấp tông sư khác ra. Xoẹt! Xoẹt xoẹt! Ngay khi quân tử kiếm ra khỏi vỏ thì bốn người cũng nhào tới trước mặt, hai người được yểm hộ ở đằng sau đồng thời rút kiếm ra. Không hẹn mà cùng công kích từ hai bên trái phải, nghe thì có vẻ như cảnh giới cũng không thấp, đã tới tầng thứ 10 rồi. Ra tay hay lắm. Nhận ra ngay hai người đang sử dụng tiểu thiên tinh kiếm pháp của Nam Cung gia tộc cùng với phong ma kiếm pháp, Khai Tâm nở nụ cười, di chuyển bằng bát quái bộ, xoay người công kích lại, đâm thẳng vào giữa thế công không được coi là chặt chẽ của hai người. Kết hợp linh động với cửu cung kiếm. Hắn đâm vào phần dưới sơ hở của La Chí Cường từ một góc độ khiến người khác phải khó tin. Máu tươi văng ra. Bị kiếm đâm trúng vào chân, cơn đau kịch liệt truyền tới, La Chí Cường ngã gục xuống đất, không thể theo kịp được nữa. Chỉ một chiêu đã phân ra cao thấp. Báo tử, cẩn thận. Vẫn Long là người biến sắc đầu tiên, hắn ta mở miệng nhắc nhở. Đáng tiếc vẫn muộn rồi. Hai ngày nay, Trương Báo được luyện công cùng với hai người chơi của Nam Cung gia tộc, biết rõ hai người này đều lợi hại hơn mình, bây giờ thấy La Chí Cường ngã xuống đất, hắn ta giật mình và không khỏi bối rối cũng không biết phải dùng chiêu thế nào. Hắn ta nào biết đâu rằng mình đang phải đối mặt với một kẻ địch hiểu biết về vô số loại võ học, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Thấy hắn ta bị rối loạn. Khai Tâm chỉ cần dùng chưa tới hai chiêu để đánh ngã hắn ta xuống đất. Cười khẽ một tiếng, Khai Tâm lướt ra sau và lùi ra khỏi cuộc chiến, không kết liễu tính mạng của hắn ta. sắc mặt của Tiêu Lãnh, Long Mạnh tái nhợt đi cầm lá chắn tiến lên để bảo vệ cho hai người đã ngã xuống đất, hoảng hốt nhìn về phía Khai Tâm như đang nhìn một kẻ địch đáng sợ. Hiển nhiên là đám người đứng sau không thể ngờ rằng bốn cao thủ ở cảnh giới xuất nhập lại bại trận một cách nhanh chóng như thế. Cục diện bị áp đảo khiến ý chiến đấu của cả đám hoàn toàn tan rã, tiến không được, lùi không xong, đâm lao phải theo lao. Nhìn đám người Long Hổ Môn bằng đôi mắt khinh thường, Khai Tâm cũng chẳng thèm đuổi giết nữa. Hắn từ từ cho kiếm vào vỏ ngay trước mắt bốn người chơi ở cảnh giới xuất nhập, sau đó liếc nhìn vẻ mặt như gặp phải ruột của môn chủ Vấn Long, nói một cách thản nhiên như đang lên lớp. Chút thực lực ấy mà cũng dám tự tạo môn phái. Câu nói này như một cái tát giáng thẳng vào mặt Vấn Long. Giọng nói bình tĩnh, không nhanh không chậm của Khai Tâm vọng vào tai của từng người một đã tự tạo môn phái, lại không hạ lệnh cho thuộc hạ chăm chỉ tu luyện, lĩnh ngộ cái tinh túy của võ học để tăng cường thực lực, chỉ biết yểu thế để hà hiếp kẻ khác, khiêu khích với anh hùng trong thiên hạ. Một đám ô hợp theo ta thấy, chẳng được bao lâu nữa các ngươi cũng sẽ rơi vào kết cục bị hủy diệt mà thôi. Cả đám Long Hổ Môn không thể phản bác được. Khai Tâm hừ nhẹ một tiếng, các người hãy đi đi. Hắn xoay lưng sang chỗ khác, bàn tay vung lên, nói mà không thèm quay đầu lại, sau này nếu không có việc gì thì đừng tới làm phiền ta. Làm tốn thời gian luyện công của bản thiếu gia, coi chừng một ngày nào đó ta sẽ tới san bằng Long Hổ Môn của các ngươi. Đám người Long Hổ Môn nhìn nhau. Cuối cùng, dưới sự ra hiệu của Vấn Long, bọn họ nghề hoài bước tới đỡ La Trí Cường và Trương Báo đã bị thương đứng lên, sau đó rời khỏi sơn cốc trong sự chán nản. Chuyện dù quái gì thế này? Một nhóm người hung hăng đến vây công người ta, kết quả vừa gặp mặt đã bị đánh bại bốn người, trong đó bao gồm hai tinh anh của Nam Cung gia tộc, cuối cùng còn bị dạy bảo bằng giọng điệu giễu cợt như thế, không biết phải giấu mặt vào đâu nữa. Đại ca! Trên đường đi, Nam Cung Dính không hề mở miệng, đến tận khi ra khỏi sơn cốc cô ta mới lo lắng nhìn về phía Vấn Long. Cô ta lo lắng sau trận chiến này đại ca sẽ hoàn toàn đánh mất ý chí chiến đấu, cứ thế mà suy sụp dần đi. Muội yên tâm đi, đại ca không sao. Vị đại hán vạm vỡ này cười khổ xua tay, tất cả là do đại ca không nghe theo lời đề nghị của muội. Quả thực là chúng ta không nên đắc tội những người như thế này, hẳn là phải chiêu mộ mới đúng. May mà đối phương rộng lượng, hẳn là sẽ không ghi hận ở trong lòng, nếu không thì e là chúng ta sẽ không thể sống sót rời khỏi đó được. Nam Cung Dính thở phào một hơi. Nho Tiên nói không sai, đúng là đại ca đã coi thường anh hùng trong thiên hạ, coi thường thế giới này rồi. Muốn đứng vững trên giang hồ thì thực lực, mưu trí, tiền tài, chúng ta không thể thiếu dù chỉ một thứ. Hắn giáo huấn rất đúng, Long Mạnh truyền lệnh của ta, nói rằng hôm nay Long Hổ Môn chúng ta bại dưới tay Khai Tâm, thua tâm phục khẩu phục. Lam Sam Quân Tử Kiếm quả nhiên danh bất hư truyền, sau này chỉ cần là người của Long Hổ Môn, gặp được thì đều phải kính trọng. Dưới đôi mắt lóe sáng của Nam Cung Dính, Vấn Long sửa sang lại biểu cảm chán nản của mình, hắn ta nhìn về phía sơn cốc ở xa xa. Nói một cách hào hùng, lần thất bại này khiến ta bỗng cảm thấy giang hồ khá là thú vị. Nhưng để chứng minh rằng Long Hổ Môn chúng ta không phải một đám ô hợp, muội muội, các huynh đệ, hôm nay Vấn Long ta thề trong tương lai không xa chắc chắn ta sẽ làm cho danh tiếng của Long Hổ Môn lan khắp giang nam, tạo dựng ra thế lực của riêng mình. Hay lắm! Tất cả đều tỏ ra hưởng ứng. Khai Tâm không hề biết rằng những gì mà hắn làm hôm nay sẽ khiến Long Hổ Môn vốn phải bị nhấn chìm trong cơn sóng dữ giang hồ thay đổi theo một hướng hoàn toàn khác. Luận kiếm toàn cầu, người làm thông đích bố vợ, chương 56 thay đổi. Sau khi đám người Long Hổ Môn rời khỏi đó không lâu, Khai Tâm tiếp tục tu luyện ở trong sơn cốc. Mặc dù Đăng Vân Bộ đã đến tầng thứ 9, nhưng vẫn còn cách một khoảng nữa mới đạt tới mức sử dụng tự nhiên mở ngoặc tròn khinh công ở cảnh giới tông sư, rất ít hao tốn nội lực, hơn nữa tốc độ, độ cao đều tốt hơn hẳn so với hiện tại đóng ngoặc tròn. Mặt khác, toàn chân tâm pháp cũng mới đến cấp 86, còn 13 cấp nữa mới tới cảnh giới tông sư, đường còn dài lắm. Khai tâm tin rằng, sau trận chiến này chắc chắn Long Hổ Môn sẽ bớt kiêu ngạo hơn nhiều, trong khoảng thời gian tới sẽ không dám đối địch với hắn, mấy người Tây Môn Thanh và Tuyền Phong Tiểu Lý cũng sẽ được an toàn. Nhân cơ hội này, hắn phải luyện tập khinh công và tâm pháp cho tốt, trong tương lai đi lại trong giang hồ, dù gặp phải tình cảnh nào không thể ứng đối được thì còn có thể chạy trốn. Cứ thế trôi qua nửa ngày. Tối đến. Trong hơi lạnh của gió đêm, tốc độ của khai tâm càng lúc càng nhanh, sau mỗi lần vận hành tâm pháp để khôi phục thực lực, hắn có thể sử dụng một thời gian khá dài. Từ khi lên đến tầng thứ 9, hắn đã có thể kéo dài được 5 phút, dần dần lên đến 8 phút, đến bây giờ là 10 phút. Đáng tiếc, tốc độ vận chuyển của toàn chân tâm pháp càng lúc càng nhanh nhưng tốc độ tăng tiến lại càng lúc càng chậm, mỗi lần vận chuyển chỉ có thể tăng được 0.30 cấp, vậy nên vẫn chỉ dừng lại ở tầng thứ 9, cách tầng thứ 11 đoạn khá xa. Khi khinh công gần đột phá đến cảnh giới tông sư, một chú bồ câu đưa thư bay từ ngoài cốc vào, đuổi theo bóng dáng đang mải mê chạy của khai tâm, sau đó đậu trên vai hắn. Khẽ ồ lên một tiếng, khai tâm vội vàng dừng lại, lấy tờ giấy buộc trên chân bồ câu xuống. Sư huynh thật oai phong, huynh làm thế nào mà môn chủ của Long Hổ Môn lại chính miệng thừa nhận đã thất bại dưới tay huynh, còn hạ lệnh cho thuộc hạ sau này gặp huynh đều phải kính trọng vậy? Ha ha, huynh giỏi quá đấy, bây giờ cả thành Cô Tô đang sôi sục lên, mọi người đều bàn tán về trận chiến của huynh và Long Hổ Môn, môn chủ của mấy môn phái mới sáng lập gần đây đều đến gặp bọn đệ. Nhờ bọn đệ giúp họ liên lạc với huynh, chắc là muốn mời huynh gia nhập đây mà. Ha ha, sư huynh, trước mắt huynh đừng có trở về, để bọn đệ hưởng thụ cảm giác được người ta khách sáo nhờ vả đã. Ha ha, sướng quá. Đọc là biết đây là thư của Tuyền Phong Tiểu Lý. Xem hết những tin tức mà Tuyền Phong Tiểu Lý nói với mình, khai tâm không những không cảm thấy vui, ngược lại còn đứng im tại chỗ suy tư. Vốn hắn cứ nghĩ rằng chỉ cần hắn không nói chuyện ngày hôm nay ra, Long Hổ Môn cũng sẽ hiểu ý của hắn, về sau không đến kiếm chuyện với hắn nữa, chuyện này cũng sẽ không bị tung ra ngoài. Nhưng rốt cuộc vì sao Long Hổ Môn để lộ chuyện lần này ra? Môn chủ của Long Hổ Môn làm như thế, rõ ràng là giúp cho uy phong và tiếng tăm của hắn tăng lên, đặc biệt là mệnh lệnh gặp hắn là phải kính trọng kia, hiển nhiên nó sẽ làm ảnh hưởng đến uy nghiêm và khí thế của Long Hổ Môn. Muốn làm hóa sao? Ngoại trừ việc này, khai tâm không thể nghĩ ra được lý do nào khác. Nhưng hắn sẽ không vì chuyện này mà cảm động, trong mắt hắn, Long Hổ Môn chỉ là một đám ô hợp mà thôi. Không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với hắn. Chỉ cần bọn họ không chủ động gây sự, hắn cũng chẳng rảnh mà kiếm chuyện với họ. Còn việc làm hòa thì thôi đi, sau này đỡ dính vào những phiền toái không cần thiết của Long Hổ Môn. Sau khi nghĩ kỹ điều này, khai tâm trả lời Tuyền Phong Tiểu Lý vài câu, rồi lại tiếp tục tập chạy trong bãi cỏ của sơn cốc. Đến buổi trưa, khai tâm lại thoát ra me để ăn cơm như thường lệ. Vừa gỡ kính thực tế ảo xuống, hắn liền nhận ra bầu không khí trong phòng ngủ có gì đó sai sai. Hắn quay đầu lại nhìn, ba con sói cô đơn đang tụ tập ở đây cả, bọn họ quây thành một vòng xung quanh bàn, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Thấy vậy, khai tâm biết chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn gì đó, nếu không thì ba con sói sẽ không có nét mặt như vậy. Nhưng cũng không đúng. Thời kỳ đầu khi trò chơi mới vận hành, hình như ba con sói cô đơn cũng không có áp lực và khó khăn gì lớn lao, rốt cuộc là sao vậy? Chẳng lẽ? Nghĩ ngợi giây lát, khai tâm đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Chẳng lẽ là bởi vì hắn đưa ra ý kiến, khiến xu thế của thế giới này xuất hiện sự thay đổi, bảng giang hồ Nam Hoa vào web chính thức của Game sớm hơn, tạo thành những thay đổi không lường trước được. xem ra sau này mình ít nhúng tay vào bảng giang hồ Nam Hoa thì hơn, nếu thay đổi quá nhiều thì rất có khả năng trang web phát triển khá tốt trong tương lai này sẽ gặp phải những mối nguy không ngờ đến. Khai Tâm vừa âm thầm tự trách vừa nhảy xuống giường, các cậu làm sao vậy, gặp khó khăn gì khi xin gia nhập web à? À, không phải, việc gia nhập thì đã thành công rồi. Bạch Lãng đẩy gọng kính trông có vẻ không vui mừng lắm, nhưng trang chủ game của giang hồ vừa mới đưa ra một hạng mục nhỏ là đấu trường luận võ, yêu cầu mỗi một khu đã gia nhập đề cử ra một tuyển thủ để vào hệ thống thi đấu, sau đó dùng cái này để xác định tình hình xếp hạng của mỗi khu vực. Đấu trường luận võ, Khai Tâm sửng sốt. Không phải hắn không có ấn tượng gì về chuyện này. Trước kia, dựa vào đấu trường luận võ, hắn đã không ngừng luận bàn với các cao thủ trên toàn thế giới, nhờ đó luyện được khá nhiều võ nghệ và tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu. Nhưng hình như lúc ấy được thiết lập trong trò chơi cơ mà. Chẳng lẽ tiền thân của đấu trường luận võ này là việc khảo sát số liệu, sau đó mới chính thức mở rộng vào giang hồ sao? Thấy vấn đề của ba con sói cô đơn không liên quan gì đến lợi ích của bản thân và trang web, Khai Tâm thở phào nhẹ nhõm, hỏi thăm chuyện này kỹ càng hơn. Là thế này. Trần Phàm kể rõ ngọn ngành. Thì ra không phải ba người đang lo lắng về việc xếp hạng của đấu trường luận võ. Muốn tham gia đấu trường luận võ này thì trang web phụ trách khu vực nhất định phải tự tổ chức một đấu trường có quy mô. Số người tham gia phải quá 100 thì mới được tính. Đáp ứng được điều kiện này thì người chiến thắng cuối cùng mới có thể làm người đại diện cho trang web, sau đó lại đấu với trang web khác để lấy được xếp hạng. Lúc mới thấy thông báo này, ba con sói cô đơn còn rất phấn khích chạy ngược chạy xuôi động viên các sinh viên của học viện tham gia. Đáng tiếc, khi biết được tham gia đấu trường luận võ là phải chiến đấu với những cao thủ hàng đầu trong cả nước, những người chưa đạt tới cảnh giới xuất nhập đều rút lui cả, ngay cả những sinh viên đã tới cảnh giới xuất nhập đều cảm thấy không có hy vọng, không muốn tham gia vào cuộc thi lãng phí thời gian này. Cuối cùng, chỉ có khoảng 50-60 người tham dự, trong đó đa phần là bạn bè của họ, rất ít người có thực lực, những cao thủ trên bảng xếp hạng của Nam Hoa hầu hết không tham gia. Tính cả tôi nữa đi. Sau khi hiểu ra đầu đuôi câu chuyện, Khai Tâm không hề do dự mà tham gia ngay. Thêm một người cũng vô dụng thôi, nhất định phải có đủ 100 người thì Đại học Nam Hoa mới chính thức được công nhận là một khu vực. Vẻ mặt của Tề Tứ rất bất đắc dĩ, nhưng quả thực là tham gia đấu trường luận võ sẽ tiêu tốn khá nhiều thời gian, hơn nữa chỉ có người thắng mới được thưởng, vậy nên mọi người không hào hứng lắm. Nếu không huy động được thì bảng giang hồ Nam Hoa sẽ xếp cuối cùng trên trang chủ game, lại còn là loại không có số thứ tự nữa, chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Nghe Tề Tứ nói vậy, Khai Tâm sửng sốt một chút, sau đó nở một nụ cười như đã có kế sách rồi, nếu muốn huy động sự tích cực của mọi người thì tôi có một cách đấy. Cả ba người đồng loạt sững sờ. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 57 đưa ra phần thưởng. Đại học Nam Hoa, trong một phòng ăn nhỏ, bốn anh chàng ăn mặc thời thượng đang vừa ăn vừa uống chút rượu, bàn tán về những chuyện lạ trong giang hồ. Đang nói được một nửa, một trong số những người đó ngẩng đầu, thấy hai người một béo một gầy bước vào, lập tức cười chào hỏi bằng giọng điệu thân thuộc phán tử, lưu manh, chưa ăn à? Ô, uống cả rượu nữa cơ đấy, mấy anh em hăng hái nhỉ. Hai người cười bước tới bàn này, ba người khác vội vàng đứng lên, gọi anh bàn anh manh rồi sang một bàn khác. Ăn rồi, có việc nên tìm cậu nói chuyện một chút. Hai người không hề bận tâm cùng nhau ngồi xuống. Trên bảng giang hồ Nam Hoa, họ chính là Tư Bàn Đại Thần xếp hạng 2 và Bất Xoa Lưu Manh xếp hạng 3, người đã chiếm thứ hạng của tiểu thí cổ Loạn Quyết. Hai người một béo một gầy, như hình với bóng, hơi giống ông Hanh và ông Cáp sao. Sao ông Hanh và ông Cáp hai vị thần giữ cửa miếu của đạo Phật? Chàng trai thời thượng đã chào hỏi vừa rồi chính là cao thủ chiếm giữ vị trí đầu bảng, tiếng tăm lấy lừng ở Đại học Nam Hoa Ngữ Trà Huynh. Tên thật của Ngữ Trà Huynh là Dư Trà, chơi cơ, sơ, rất điêu luyện. Sau khi vào giang hồ, cậu ta bị nội dung và võ học trong game thu hút, từ đó chuyển sang hẳn giang hồ. Tư Bàn Đại Thần và Bất Xoa Lưu Manh kết bạn với nhau qua một game khác trước đó, mối quan hệ cũng bình thường, kiểu gặp mặt thì gật đầu thôi, mãi đến khi bảng giang hồ Nam Hoa xuất hiện, bọn họ mới khắc sâu ấn tượng về nhau. Chuyện gì thế? Biết được hai người đến tìm mình, Ngữ Trà tỏ vẻ tò mò. Người làm ra bảng giang hồ Nam Hoa có đi tìm cậu không? Có. Ngữ Trà hiểu ra ngay, cậu ta gật đầu nhìn hai người đó có tìm, vì chuyện của đấu trường luận võ đúng không, xem ra cũng tìm cả hai cậu rồi, các cậu có đồng ý không? Ha ha, đương nhiên là không. Tư Bàn Đại Thần cười như Phật Di Lặc, ba tên đó thông minh thì thông minh thật, nhưng không biết cách đối nhân xử thế gì cả. Trước kia làm cái thành viên thì còn bình thường, mấy ngày trước bỗng nhiên tạo ra hệ thống giao dịch online gì đó, mỗi lần giao dịch lại trích ra 5% phí dụng, ngay cả tôi và Lưu Manh cũng không ngoại lệ, khác gì bảo chúng ta đi làm thuê đâu. Đúng thế. Lưu Manh tiếp lời, giọng nói cũng rất khó chịu, nếu không nhờ chúng ta, bảng giang hồ Nam Hoa của bọn họ có thể có ngày hôm nay sao? Bây giờ chúng ta tạo được danh tiếng cho họ rồi, bọn họ thì ngược lại, vừa có lợi nhuận, vừa không coi chúng ta ra gì. Nói xong cậu ta còn tỏ ra rất tức giận, lần này mở cái đấu trường luận võ mà chẳng có phần thưởng gì cả, tôi thấy có miếng thơm nào thì bọn họ hít hết cả rồi. Vậy nên mới muốn hỏi xem Ngữ Trà Huynh có tham gia không, cậu đừng có mắc lừa đấy. Nghe hai người phàn nàn, Ngữ Trà cười ha ha, tôi nói về chuyện này thì không hay lắm, tại vì tôi quen với ba con sói cô đơn mà, hơn nữa tôi biết, vì cái web này, bọn họ tối ngày bận bịu cũng mệt mỏi lắm đó, lần này tham gia coi như giúp đỡ bọn họ. Tuy rằng nói như thế, nhưng trong lòng Ngữ Trà Huynh lại sinh lòng khinh thường hai người. Người ta làm trang web, các cậu có hao công tốn sức gì đâu, còn nổi tiếng trong trường nhờ bảng xếp hạng của người ta nữa, bây giờ còn muốn ăn chia với hệ thống thu phí của người ta, sao mặt dày thế không biết. Nói xong, Ngữ Trà gắp thức ăn bắt đầu nhai nuốt, tỏ thái độ không muốn nói thêm nữa. Nếu vậy thì bọn tôi không quấy rầy nữa. Nhưng anh em chúc tôi nhắc nhở cậu, đừng để bị bán còn giúp người ta đếm tiền. Tạm biệt. Tạm biệt. Lúc hai người đã xoay người đi, Ngữ Trà Huynh mới ngẩng đầu lên một lần nữa, nhìn theo bóng lưng dễ dàng để lại ấn tượng của hai người đó, cậu ta cười một tiếng rồi lại tiếp tục ăn cơm. Thực ra cậu ta biết rõ, mặc dù việc bảng giang hồ Nam Hoa đưa ra hệ thống thu phí mang đến sự tiện lợi cho mọi người, nhưng cũng làm rất nhiều kẻ đỏ mắt, vừa hâm mộ lại vừa ghen tị với cách làm này của họ, đặc biệt là những người nổi tiếng như Tư Bàn Đại Thần hay Bất Xoa Lưu Manh. Bọn họ luôn đứng trước ba con sói cô đơn, xưa này chưa từng coi ba người ra gì. Bây giờ bảng giang hồ Nam Hoa nâng cấp phiên bản và đổi mới, có vẻ như mối quan hệ của hai bên đã có sự thay đổi nào đó, tâm lý không thăng bằng. Tư Bàn Đại Thần và Bất Xoa Lưu Manh khó chịu vì người ta hơn mình, vì thế muốn phá rối đấu trường luận võ của ba con sói cô đơn. Trước khi đi gặp Ngữ Trà Huynh, bọn họ đã đi tìm những người có tiếng tăm cả rồi, vì muốn chắc chắn rằng những người đó không tham gia vào đấu trường luận võ lần này. Chỉ cần những người có lực ảnh hưởng đó không tham gia thì những người có thực lực kém lại càng không lãng phí thời gian làm gì. Nhưng họ không thể ngờ rằng, trong lúc họ lén đi liên lạc với người ta, bảng giang hồ Nam Hoa đột nhiên đưa ra một thông báo bảng giang hồ Nam Hoa dự định sẽ dùng lợi nhuận từ hệ thống thu phí để cử hành hoạt động phản hồi từ thành viên Đại hội Võ Lâm của Đại học Nam Hoa. Đại hội Võ Lâm lần này là để chọn ra cao thủ Võ Lâm có thực lực mạnh nhất, chỉ cần là thành viên của bảng giang hồ Nam Hoa thì đều có thể tham gia. Sau giải đấu, kết quả sẽ xuất hiện trên một bảng luận võ khác. Lần này, mặc dù hệ thống thu phí chỉ gom được hơn 10.000 tệ, nhưng mọi người đều sẽ được theo dõi kết quả và việc trao tiền thưởng. Cơ chế công bằng giải nhất thưởng 3.000 được cử đi luận bàn với cao thủ trong cả nước. Hai giải nhì mỗi giải 2.000, ba giải ba mỗi giải 1.000, tiền thưởng tuy không nhiều, nhưng với sinh viên thì vẫn có sức hấp dẫn. Sau khi thông báo được đưa ra, tất cả thành viên đều nhận được tin trên điện thoại, cả Học viện Nam Hoa đều sôi trào lên. Tin tức này không những dập tắt lòng ghen ghét của một số sinh viên đối với bảng giang hồ Nam Hoa, thậm chí còn khiến bọn họ sinh lòng khâm phục. Chỉ sau nửa giờ ngắn ngủi, lượt người truy cập bảng giang hồ Nam Hoa nhanh chóng tăng vọt, số người đăng ký tham gia đấu trường luận võ chẳng mấy chốc đã vượt qua 500. Một số người có danh tiếng vốn định quan sát tình thế, thấy vậy thì không còn nghi ngờ gì nữa, hơn 100 cao thủ cảnh giới xuất nhập đều đăng ký tham gia. Tiếng tăm càng lúc càng cao. Thậm chí, những sinh viên ở một vài học viện gần đó cũng nhận được tin, nảy ý định tham gia vào. Đương nhiên là những người này không thể nhận tiền thưởng được, chỉ hy vọng được tham gia đại hội luận võ lớn này mà thôi. Đến cuối cùng, lần đầu tiên tổ chức tuyên truyền, bảng giang hồ Nam Hoa đã thành công rực rỡ, ngay cả những người luôn ngầm xúi giục mọi người không tham gia như Hư Bàn Đại Thần và Bất Xoa Lưu Manh cũng không thể cưỡng lại sự hấp dẫn đi đăng ký tên của mình. Không phải họ coi trọng tiền thưởng, mà là quan tâm đến bảng xếp hạng tình hình chiến đấu thực tế của bảng giang hồ Nam Hoa. Bảng xếp hạng này không dựa vào nội lực và võ học mạnh yếu, mà là thứ hạng chân chính của các cao thủ trong Đại học Nam Hoa. Thanh niên mà, ai chẳng quan tâm đến danh tiếng, họ không muốn bị người ta nói là không dám chiến đấu với những cao thủ khác của Nam Hoa. Trong ký túc xá Nam, ba con sói cô đơn, Khai Tâm và Hứa Hinh đứng nép ở đằng sau, cả năm người nhìn số liệu tăng vọt trên trang đăng ký tham gia luận võ của web, đồng loạt phấn khích siết chặt nắm tay. Thành công rồi. Luận kiếm toàn cầu người làm thông đít bố vợ chương 58 người trong ký ức. Trong một khu dân cư ngoài Đại học Nam Hoa, Khai Tâm, Bạch Lãng, Trần Phàm, Tề Tứ và Hứa Hinh từ sau chạy tới, năm người súng lại với nhau kéo tấm màn che cho Đại hội Võ Lâm của Đại học Nam Hoa. Tề Tứ đã đề nghị thuê căn phòng nhỏ này, vì Hứa Hinh là con gái, cứ ra vào ký túc nam như thế cũng không tiện. Hơn nữa cùng với sự phát triển của bảng giang hồ Nam Hoa, chắc chắn tương lai sẽ có một số hoạt động nữa, chưa biết chừng sẽ cần nhiều nhân viên hơn. Vì thế, từ hôm nay trở đi, nơi này chính là nơi làm việc của 5 người, có 3 phòng ngủ và 1 phòng khách. Sau khi tan họp, bọn họ có thể tập hợp ở đây để nghĩ cách trù hoạch, dù sao nơi này cũng chỉ cách cửa sau của Đại học Nam Hoa khoảng 100 mét, không tốn nhiều thời gian. Sau khi đã uống một chén rượu, vì tửu lượng kém, Bạch Lãng bắt đầu cầm tốc hét lên Khai Tâm, từ khi thất tình đến giờ là cậu lắm mưu nhiều kế lắm đấy nhá. Thay mặt tổ chức, Bạch Lãng tôi chính thức tuyên bố, từ hôm nay trở đi cậu chính là quân sư của team 5 người Nam Hoa chúng ta. Cảm ơn tổ chức đã tin tưởng và cất nhắc, tôi sẽ uống cạn chén này, các vị lãnh đạo cứ tự nhiên. Khai Tâm cười nói, rất hưởng thụ cái không khí hiện tại, hắn không để ý tới những lời nói huyên thuyên của Bạch Lãng, rót đầy rượu sau đó uống cạn. Hay! Cả đám cười lớn. Hứa Hinh nhìn 4 người rồi nhấp một ngụm rượu, vẻ mặt đỏ bừng rất xinh đẹp. Bạch Lãng vừa la hét xong thì đến lượt Trần Phàm lên tiếng ha ha, các cậu có nghe được tin gì không? Ban ngày hai thằng nhóc Hư Bàn và Lưu Manh đi khuyên những người xếp hạng cao đừng tham gia đấu trường luận võ lần này, suýt nữa thì thuyết phục được cả tên ngữ trà kia. Khai Tâm của chúng ta ra chiêu này đúng là phá hủy luôn mưu kế của bọn họ, không những làm vậy mà còn ép bọn họ phải tham gia luôn nữa chứ. Một tiếng trước nhận được thông tin đăng ký của họ, tâm trạng của tôi cứ phải gọi là sung sướng. Mọi người nói đến phần sau, cậu ta giơ chén rượu lên, Bạch Lãng, Tề Tứ đều đứng lên đồng loạt nhìn về phía Khai Tâm. Đừng có nói nhiều, ba chúng tôi cạn trước, cậu dám chối là biết tay đấy nhé. Ba chén rượu chạm vào nhau cạch cạch cạch, sau đó cùng trợn mắt lườm Khai Tâm, mãi đến khi hắn ngoan ngoãn nâng cốc lên uống hết thì mới có hai người chịu ngồi xuống. E hèm. Tề Tứ nhìn mọi người, hắn giọng rồi mới nói đến lượt tôi. Nói xong cậu ta cầm cốc lên, Khai Tâm trợn trắng mắt, tỏ vẻ không phục. Tôi nói này, các cậu có biết tôi có công lớn không hả? Các cậu thế này làm tôi chẳng có cảm giác như đang được biểu dương gì cả, ngược lại còn thấy giống như đang xử tội ông Khai ấy. Nhóc con, tôi nói cho cậu biết, bây giờ cậu được ngồi cạnh Hứa Hinh cũng là nhờ chúng tôi sắp xếp cả đấy nhé, có phải cậu không muốn hưởng thụ đãi ngộ này nữa không? Khai Tâm nghiêng đầu nhìn Hứa Hinh, cô ấy chỉ cười mà không nói lời nào cả. Cô gái nhỏ này không lên tiếng giải vây cho hắn, cố tình muốn nhìn hắn vẽ mặt hay sao? Uống thì uống, nếu lát nữa tớ uống say rồi làm chuyện cầm thú gì đó, cậu có kêu khàn giọng cũng vô dụng. Khai Tâm lườm Hứa Hinh một cách hung hăng, hắn cắn răng đành uống vậy. Rốt cuộc Hứa Hinh cũng đỏ mặt, tức giận trợn mắt lườm Khai Tâm, sau đó chủ động rót đầy cốc cho hắn, nói một câu khiến Khai Tâm vô cùng hối hận. Hừ, bây giờ đến lượt tớ, là cô gái duy nhất trong tim năm người Nam Hoa, tớ nâng chén, cậu uống đi. Khai Tâm lập tức khóc không ra nước mắt, không ngờ sự đe dọa của mình lại khiến kẻ địch nã pháo càng thêm hung tàn và mãnh liệt. Ngay cả cơ hội để thở một hơi cũng không cho chị hay. Em sai rồi. Phải xem thái độ thế nào đã, tự phạt ba chén thì chị đây sẽ tha cho. Rốt cuộc Khai Tâm cũng biết được bộ mặt thật của Hứa Hinh, hóa ra cô nhóc này cũng là cao thủ trên bàn rượu rồi, cái kiểu chuốc người khác không chuốc mình đây mà. Xem như cậu lợi hại. Kìm nén giọt nước mắt nhục nhã, Khai Tâm uống hết một chén. Sau đó hắn vội vàng quăng chén rồi chạy vào nhà vệ sinh. Mẹ ơi! Còn chưa ăn mà đã phải chịu khổ rồi, bụng khó chịu quá. Lúc quay về bàn rượu, ba con sói vừa tàn sát lẫn nhau sau khi nãy đã mất đi mục tiêu chung, quá phấn khích thế là uống hơn một két bia, ba người say như chết, gục trái gục phải. Bây giờ mới quay lại à? Sắc mặt của Hứa Hinh vẫn rất bình thường. Liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt của Khai Tâm, trong mắt cô hiện lên sự lo lắng, áy náy nói tớ nghe bọn họ nói cậu uống rượu giỏi lắm cơ mà, sao mới hai chai mà đã gục rồi. Giỏi cái khỉ gì? Khai Tâm cười bất đắc dĩ, lần trước uống say vì cậu cũng là lần đầu tiên tớ uống rượu đó. Ba con sói cô đơn nói luyên thuyên không cần bản nháp luôn, Khai Tâm vừa tỏ vẻ đáng thương vừa lấy bình trà tới. Miệng còn lại nhảy hôm nay chưa ăn miếng nào đã bị chuốc hai lượt rượu, a, cậu là người đáng giận nhất đấy, không thương xót tớ thì thôi, lại còn hùa theo bọn họ nữa. Khổ nhục kế cực kỳ thành công, Hứa Hinh thè lưới, chủ động rót trà cho Khai Tâm. Tớ xin lỗi, tớ cũng vì không muốn làm các cậu tụt hứng thôi, hơn nữa tớ lại nghe nói là cậu uống được cả rượu lẫn bia. Vì thế mới... Xin lỗi, chén trà này coi như tớ tạ lỗi với cậu. Thầy! Khai Tâm thở dài, xoay đầu nhìn ba người đang chết ngất trên mặt bàn, nhận lấy chén trà của Hứa Hinh. Đến đây là được rồi, ăn chút gì đó đi rồi tớ đưa cậu về. U, V, K, W, W, M. Hứa Hinh dịu dàng đồng ý. Lúc đi ra, Hứa Hinh bỗng nhớ ra một chuyện, cô ấy đề nghị hủy bỏ thông tin đăng ký tham gia đại hội võ lâm của Tư Bàn Đại Thần và Bất Xoa Lưu Manh, nhưng Khai Tâm không tán thành. Thế nhưng, Hứa Hinh không cam lòng dùng lợi nhuận của mọi người làm tiền thưởng trao cho ai, tớ cũng không có ý kiến, nhưng cho bọn họ là tớ thấy tức rồi. Vậy thì bọn họ cũng phải có năng lực lấy được nó mới được. Khai Tâm cười khẽ một tiếng. Động tác gắp thức ăn của Hứa Hinh khựng lại, nhìn Khai Tâm bằng đôi mắt khó hiểu. Tư Bàn và Lưu Manh rất lợi hại, bây giờ đang giữ vị trí số 2 và số 3 trên bảng phong vân. Nghe nói còn có một môn võ đạt tới cảnh giới tôn sư rồi. Thế thì sao? Khai Tâm vẫn không dao động bảng xếp hạng đó chưa chắc đã chính xác. hắn vẫn không quên, năm người đứng đầu trong bảng phong vân của Nam Hoa từng bị một nhân vật vô danh như hắn quật ngã cả năm, hơn nữa hắn cũng không phải người đầu tiên làm được điều đó. Những người kia còn chưa chính thức đăng ký làm thành viên của bảng giang hồ Nam Hoa, dù rằng trước mắt thực lực của họ không bằng mấy người Ngữ Trà, nhưng sức chiến đấu không thấp, đã có danh tiếng trong giang hồ rồi. Vậy mới nói, điều quan trọng nhất vẫn là phương pháp và kinh nghiệm chiến đấu, cảnh giới nội công không thể nói lên được điều gì cả. Nghe thấy Khai Tâm nói chắc nịch như vậy, cô gái này rốt cuộc cũng nhận ra được điều gì đó. Cô ấy nháy mắt một cái, nhích lại gần Khai Tâm, nói bằng giọng tò mò và chờ mong: Khai Tâm, ý cậu là cậu cũng sẽ tham gia đại hội võ lâm lần này sao? Đương nhiên rồi. Dứt lời, khuôn mặt Khai Tâm bỗng trắng bịch. Một bóng hình xinh đẹp vô thức xuất hiện trong đầu. Hắn đột nhiên nhớ tới cô gái xuất hiện bên cạnh hắn, ở bên hắn 2 năm kể từ khi hắn nổi tiếng ở Đại học Nam Hoa. Nếu hắn tham gia đại hội võ lâm lần này, giành được một vị trí nào đó, liệu có thu hút sự chú ý của cô ấy không? Luận kiếm toàn cầu người làm thông đích bố vợ chương 59 đại hội luận võ online. Vì hình ảnh cô gái kia xuất hiện trong đầu, cơ hội tốt để hẹn hò với người tình trong mộng của Khai Tâm cứ thế tan biến. Dưới ánh mắt tò mò của Hứa Hinh, Khai Tâm thẫn thờ đi đằng trước. Hai người nhìn nhau không nói gì, cho đến tận khi đưa Hứa Hinh trở lại trường học, hai người dừng dưới ký túc xá nữ. Cậu không sao chứ? Hứa Hinh đứng trên cầu thang của ký túc xá nữ, lo lắng nhìn vẻ mặt tái nhợt của Khai Tâm, hỏi. Khai Tâm cố gắng nở một nụ cười: không sao, về ngủ một giấc là ổn thôi. Vậy cậu mau trở về nghỉ ngơi đi. Hứa Hinh phất tay. Khai Tâm không hề chần chừ. Hắn bước những bước đi nặng nề về ký túc xá của mình. Có điện thoại, có điện thoại. Chuông điện thoại vang lên, Khai Tâm thấy đó là số của Hứa Hinh. Alo. Cậu nghỉ ngơi chưa? Giọng nói ở đầu bên kia rất dịu dàng, khiến trong lòng Khai Tâm ấm áp hơn rất nhiều. Hắn không khỏi gật đầu rồi ừ một tiếng: bây giờ đỡ hơn nhiều rồi. Người ở đầu bên kia chần chừ một lát rồi mới nói. Thế thì mai gặp lại nhé. Mai gặp lại. Tắt máy đi, Khai Tâm ngồi phịch xuống trước máy tính, hơi thở dồn dập, đôi mắt nhìn vào một cái tên trên bảng giang hồ Nam Hoa. Ánh mắt của hắn mới đầu là dịu dàng, rồi trở nên mê mang, cuối cùng là đau khổ, giãy giụa, tất cả không ngừng đan xen. Không biết qua bao lâu sau, Khai Tâm mới hít một hơi thật sâu, đôi mắt hiện lên sự kiên định. Kiếp trước, bắt đầu là hâm mộ, sùng bái hắn, sau đó trở thành người con gái khắc sâu trong lòng hắn, cuối cùng lại làm tổn thương hắn, rời bỏ hắn kiếp này. Khai Tâm thở dài một hơi, khóe miệng mang theo sự đắng chát, hắn lặng lặng quay lại giường, chậm chậm đeo kính thực tế ảo màu bạc lên: tôi sẽ không cho cô có cơ hội làm tổn thương tôi. Sau khi hình ảnh trước mắt biến thành sơn cốc, ánh mặt trời nóng bỏng chiếu rọi xuống đất, tản ra nhiệt độ ấm áp, khiến tâm trạng lạnh lẽo của Khai Tâm tốt hơn nhiều. Vù vù. Mới đứng đợi một lát, một con bồ câu xuất hiện trước mặt Khai Tâm. Mang theo sự ngạc nhiên, Khai Tâm tóm nó vào lòng bàn tay, cẩn thận tháo tờ giấy buộc trên chân nó xuống, nhướng mày rồi mở tờ giấy ra. Đây không phải là thư của mấy người Tuyền Phong Tiểu Lý, mà là thư của một kẻ địch, mối quan hệ của hai bên có thể nói là căng thẳng, hắn đã từng gặp rồi. Chữ ký ở cuối thư là Nam Cung Dĩnh. Trong thư cô ta nói rằng, Long Hổ Môn không mong nhận được sự tha thứ của hắn, nhưng sẽ dùng hành động thực tế để thay đổi Long Hổ Môn. Bây giờ Nam Cung Dĩnh đã trở thành phó môn chủ thay cho Long Mạnh, đồng thời lập ra những quy định nghiêm khắc để quản thúc thuộc hạ. Cô ta hy vọng rằng sau này sẽ có cơ hội làm quen với hắn, thậm chí là làm đồng bạn của nhau. Tâm trạng của Khai Tâm không tốt lắm, đương nhiên cũng không để ý đến thư của Long Hổ Môn, chỉ đáp lại mấy chữ nghĩ nhiều rồi một cách qua loa, rồi lại tiếp tục tu luyện trong sơn cốc. Nếu có người ở đây thì chắc chắn sẽ phát hiện ra rằng Khai Tâm tu luyện càng thêm hung mãnh và chăm chú hơn, không chỉ sử dụng Đăng Vân Bộ như gió lướt, mà ngay cả khi vận chuyển tâm pháp cũng mang theo sát khí dày đặc. Nếu Long Hổ Môn mà xuất hiện vào lúc này thì e rằng sẽ không thể rời khỏi đây an toàn như ban ngày được. Đại hội luận võ của bảng Giang Hồ Nam Hoa hết hạn đăng ký ngay hôm sau, tất cả có hơn 4.000 người đăng ký tham gia, trong đó còn bao gồm sinh viên của một vài học viện gần đó, cùng với những anh chị khóa trước đã tốt nghiệp, náo nhiệt vô cùng. Vì Đại hội Võ Lâm Online của các khu vực lần này, web đã chính thức thiết lập số thứ tự cho những người đăng ký tham gia vào sân đấu võ từ phủ lệnh của thành. Để chứng thực suy nghĩ trong lòng mình, Khai Tâm cũng đăng ký tham gia. Ở phủ lệnh của thành Cô Tô, Khai Tâm lại gặp phải Nam Cung Dính trước khi đại hội luận võ cử hành. Cô ta cũng muốn tham dự Đại hội Võ Lâm lần này, chỉ không biết là thuộc khu vực nào. Chào. Xin chào. Cô gái cao ngạo như tiên ở Ngọc Môn Lâu bỗng gặp phải Khai Tâm dưới tình huống không có chút chuẩn bị nào như thế, trái tim không khỏi tăng nhịp, nói chuyện cũng ngắc ngứ. Sau khi hít một hơi thật sâu, cô ta lại phát hiện ra Khai Tâm đang suy nghĩ về vấn đề nào đó, không hề để ý tới mình, vì thế không khỏi cảm thấy tức tối. Này! Giọng nói cất cao đó cuối cùng cũng khiến Khai Tâm chú ý tới, hắn nhìn Nam Cung Dính rồi gật đầu thản nhiên, nói một câu hạnh ngộ, sau đó không lên tiếng nữa. Ngươi cũng tới để tham gia đấu trường luận võ sao, ngươi thuộc khu vực nào? Nhận ra Khai Tâm không còn thô bạo như lần thứ hai gặp mặt, Nam Cung Dính thở phào một hơi, cô ta cả gan hỏi. Khai Tâm chậm rãi lau quân tử kiếm, không để ý tới cô ta. Hừ, không nói thì thôi. Nam Cung Dính cũng không dám nói ra, chỉ bực tức liếc nhìn một cái, tự nhủ trong lòng như vậy, trông khá là quyến rũ và cá tính. Nhưng cô ta đang nghĩ, trong đấu trường luận võ lần này chắc chắn Lam Sam quân tử kiếm sẽ tỏa sáng, đến khi trang chủ Game công bố thông tin thì sẽ không khó để đoán ra hắn ở khu vực nào. Mặc dù hơi thất vọng vì biết sẽ không thể đạt được một trong những vị trí đầu trên bảng xếp hạng, nhưng nghĩ tới việc sẽ biết rõ được thân phận của đối phương, Nam Cung Dính vô cùng đắc ý. Cả hai chờ tới khi đấu trường luận võ bắt đầu, không nói với nhau thêm một câu nào nữa. Cảnh vật trước mắt bỗng thay đổi, Khai Tâm phát hiện mình xuất hiện trên một võ đài vắng vẻ. Liếc nhìn hai bên trái phải, võ đài được tạo thành từ đá cẩm thạch rắn chắc, cao hơn đất bằng khoảng 4-5 mét, nhưng đường kính của nó chỉ khoảng 20 mét, không gian để dịch chuyển và tránh né rất nhỏ, xung quanh cũng không có người xem. Nhướng mày lên, Khai Tâm bỗng nhớ tới trang phục mà Nam Cung Dính mặc, vội vàng lấy một bộ quần áo trong túi càn khôn ra, rút quân tử kiếm ra khỏi vỏ, khua mấy đường trên không trung. Sau đó lấy một miếng vải hình tam giác bịt lên mặt. Sau khi xong xuôi, trên đấu trường xuất hiện một bóng người. Bóng dáng của một cô gái. Lời nhắc của hệ thống vang lên vào đúng lúc này. Ở vòng loại, người thi đấu cần trải qua 7 trận đấu, thắng 4 trận trở lên mới có thể vào vòng kế tiếp. Thời hạn của mỗi hiệp đấu là 10 phút, nếu người thi đấu nhận thua thì được quyền rời khỏi trận đấu hiện tại. Nếu bị giết chết hoặc rơi xuống võ đài thì coi như thua trận, tự động tiến vào hiệp đấu tiếp theo. Hiệp đầu tiên, hai bên giao chiến. Thành viên của bảng Giang Hồ Nam Hoa, Khai Tâm nơ o a mễ. Nơ o a mễ. Khai Tâm. Cô gái đứng đối diện trông khá oai hùng, dáng người thước tha. Cô ấy nháy mắt một cái, có vẻ như tâm trạng cũng sống với Khai Tâm, cảm thấy tên của đối phương rất hài hước. Nhưng Khai Tâm cũng không suy nghĩ quá lâu, không thấy có cái tên này trong trí nhớ, hắn lập tức rút quân tử kiếm ra tạo thành một tiếng vang, cả người cả kiếm cùng lao về phía đối thủ. Luận kiếm toàn cầu người làm thông điếp bố vợ chương 60 kết bạn bằng võ. Đáng ghét. Đáng ghét, đáng ghét, bản tiểu thư tức chết mất. Trong ký túc xá nữ của Đại học Nam Hoa, một cô gái xinh đẹp tức giận lăng kính thực tế ảo lên giường. Cô không ngừng la hét, nghiến răng nghiến lợi một hồi rồi đứng dậm chân loạn xạ trên giường cho hạ cơn giận trong game. Dưới giường, ba cô gái run rẩy ôm lấy nhau, nhìn về phía cô gái đang tức giận ở trên giường, một lúc lâu sau mới mở miệng hỏi sao thế, Tiểu Vi vừa rồi cậu còn nói sẽ dành một chỗ đứng trên bảng giang hồ Nam Hoa cơ mà, sao mới vào đó chưa bao lâu đã thành ra thế này rồi. Cô gái trên giường tức tối hừ một tiếng đứng nói nữa, nhắc tới là tớ lại tức. Dù sao cũng cùng một trường ấy thế mà chẳng nể mặt nhau gì cả, chỉ một chiêu đã đá tung bản tiểu thư xuống. Khụ khụ, ý tớ là tớ bị hắn đánh lén mới rơi xuống võ đài, hừ, dám đá bản tiểu thư, chán sống rồi. Đáng ghét hơn là hắn còn không cho người khác biết trông hắn thế nào nữa, nghĩ mình là hot boy của trường chắc, lấy rẻ lau che mặt, như kiểu sợ bị người khác trông thấy ấy. Tức chết mất. Sau khi phun ra một tràng, cô gái ấy còn không quên tức tối mà trà đạp chăn đệm của mình cho hả giận. Trong ký túc xá, ba cô gái còn lại nhìn nhau. Nữ hiệp, cậu thua ngay trận đầu à? Hừ. Đôi mắt dữ dằn của Tiểu Vi quá mức khủng bố, khiến ba cô còn lại sợ hãi tới mức nói lảng sang chuyện khác. Ờ. Đấu trường luận võ kết thúc chưa? Sau một hồi ngơ ngác, cô nàng bạo lực kia lấy lại sự bình tĩnh. Vẫn chưa? Vậy cậu ra làm gì? Á! Kêu lên một tiếng thảm thiết, cô nàng bạo lực lại đeo kính thực tế ảo lên, vào ra me một lần nữa. Người khiến cô nàng bạo lực đó phải tức điên lên chính là Khai Tâm, có thể nói là hắn rất thuận buồm xuôi gió, đối phó với những tên tay ngơ này không hề tốn nhiều sức lực. Nhiều nhất chỉ cần dùng hai chiêu là giải quyết xong, hơn nữa vì không muốn đối phương cảm thấy đau đớn, hắn cứ thế đạp đối phương xuống võ đài để kết thúc trận đấu. Nhưng đến trận thứ tư, hắn gặp phải một người vô cùng nổi danh trên bảng giang hồ Nam Hoa, người từng chiếm vị trí thứ ba một thời gian, dù rằng bây giờ tụt xuống thứ tư, nhưng thực lực tuyệt đối không thấp hơn so với hai người xếp trước Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết. Kiếp trước, tên nhóc này khá là thân với hắn. Trông thấy bóng người ngổn ngang không khác gì cái tên của cậu ta xuất hiện trên võ đài, Khai Tâm không khỏi cảm thấy ấm áp. Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết là đệ tử chính tông của cái bang, bình thường luôn bẩn thỉu, miệng ngậm một cái đùi gà, mang theo một hồ lô rượu, sở thích là đứng ở đầu đường ngắm mỹ nhân, dùng móng vuốt để sờ mông của mỹ nhân. Đương nhiên, nhìn tên thôi là đã đủ hiểu mức độ yêu thích bộ phận nào đó của tên này rồi sao? Sao Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết có thể hiểu là mông nhỏ thật vịnh? Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết đã hoàn thành xong 3 trận đấu của mình đều rất thuận lợi. Thấy sắp tới trận đấu thứ tư, cậu ta còn ngả ngớn lấy một chiếc đùi gà mà đệ tử cách bang nào cũng thích ra khỏi túi càn khôn, cắn một miếng không hề khách sáo, chờ đợi đối thủ xuất hiện. Khi Khai Tâm xuất hiện với dáng vẻ nhẹ nhàng và một nụ cười kỳ lạ trên mặt, Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết không thể thản nhiên được nữa. Cậu ta lặng lẽ nuốt miếng thịt gà còn chưa nhai kỹ xuống, ném bay chiếc đùi gà đi một cách thiếu đạo đức, sắc mặt trở nên nghiêm trọng. Mấy tháng ở trong giang hồ khiến cậu ta luyện được một đôi mắt hỏa nhãn kim tinh, từ thần thái, khí thế và cách cầm kiếm của người chơi là cậu ta có thể nhìn ra đối phương mạnh hay yếu. Cậu ta có thể chắc chắn đối thủ ở trận thứ tư này không phải người nằm trong top 30 của bảng giang hồ Nam Hoa. Nhưng áp lực mà đối phương tạo nên lại không hề kém so với người đứng đầu của Nam Hoa Ngữ Trà Huyên. Tại hạ Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết xin thỉnh giáo. Không rảnh mà để ý tới dầu mỡ ở trên tay, Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết chắp tay lên chào hỏi, mang theo hơi thở của người giang hồ. Khai Tâm. Khai Tâm trả lời rất gọn gàng, dứt khoát. Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết gật đầu hiểu ra, cậu ta nhớ rất rõ tên của 100 người đứng đầu, bây giờ cậu ta đoán rằng Khai Tâm chưa đăng ký làm thành viên, hoặc là không đi chỉnh sửa thông tin trong game. Nói cách khác, đây là một tên không thích nổi bật. Hai bên giao chiến, Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết hiệp thứ tư, Khai Tâm hiệp thứ năm. Lời nhắc của hệ thống khiến Tiểu Thí Cổ Loạn Quyết lại cảm thấy căng thẳng. Cậu ta tự nhận mấy trận trước của mình kết thúc khá nhanh, không ngờ đối phương còn đấu nhiều hơn cậu ta một hiệp, đủ để thấy thực lực thế nào rồi. Sắc mặt trở nên nghiêm nghị, tiểu thí cổ loạn quyết càng tỏ ra nghiêm túc hơn, cây gậy chưa từng xuất hiện trong những trận trước được lấy ra xin chỉ giáo. Mời! Khai Tâm cười một tiếng, bàn chân khẽ bật, người và kiếm cùng đi, chỉ nháy mắt đã tới trước mặt tiểu thí cổ loạn quyết, khí thế của tiểu thí cổ loạn quyết cũng thay đổi, thiêu hỏa côn cũng vung ra cùng với tiếng xé gió gào thét. Keng keng! Âm thanh va chạm của kim loại vang lên không dứt. Khai Tâm không muốn để lại nỗi ám ảnh trong lòng tiểu thí cổ loạn quyết, vì thế hắn thay đổi cách chiến đấu thô bạo trước đó, dùng Hắc Vân kiếm pháp để đối phó. Kiếm pháp ở tầng thứ 10 này chú trọng công kích và tốc độ, gặp phải phong ma bổng pháp của cái bang thì chẳng khác nào hai đối thủ mạnh mẽ gặp nhau, đương nhiên sẽ là một cuộc chiến ác liệt rồi. Ra tay hay lắm. Tiểu thí cổ loạn quyết lập tức cảm thấy áp lực mà trước đó chưa từng có, như thể gặp được kình địch, cậu ta dùng hết sức mình, tà áo tung bay để lại tàn ảnh của cây côn, khí thế điên cuồng đến đáng sợ. Phong ma bổng pháp cấp tông sư. Khai Tâm tỏ vẻ vui mừng, cũng không giữ lại thực lực, dốc hết sức thi triển Hắc Vân kiếm pháp, nhanh, mạnh và chí mạng. Mặc dù chưa đạt tới cảnh giới tông sư, nhưng với những hiểu biết của hắn về phong ma bổng pháp thì vẫn có thể đánh ngang tay, hai người không ngừng di chuyển, đánh rất hăng hái. Đã quá! Một lúc sau, hai người đều vô cùng phấn chấn, khi đã đánh đến thỏa thê tiểu thí cổ loạn quyết cười lớn hỏi người anh em ở khoa nào vậy, với thân thủ thế này thì chắc không khó để giành được vị trí số một đâu. Quá khen ta ở khoa công nghệ thông tin, tiểu thí cổ huyên cũng không tồi. Vãi trường. Tiểu thí cổ loạn quyết trợn mắt lên, văng tục ra vì quá khó chịu phong ma bổng pháp cấp tông sư mà còn không thể đánh bại huyên, thằng nhóc nhà huyên còn giả vờ khiêm tốn gì chứ, không xưng tên ra đi, chẳng lành nghề gì cả. Hê hê, sau này sẽ có rất nhiều cơ hội. Khai Tâm biết tiểu thí cổ thường xuyên ăn nói như vậy, hắn cười khẽ rồi đột nhiên thay đổi kiếm thế, trong tiếng than sợ hãi của đối phương, Hắc Vân kiếm pháp biến thành Cửu Cung Bát Quái kiếm. A! Kiếm thế đang tàn nhẫn và trực tiếp bỗng trở nên bí ẩn khó đoán, tiểu thí cổ loạn quyết chưa thể thích ứng ngay được, vướng trái vướng phải, nhanh chóng bị ép tới mép của võ đài. Nếm thử chiêu này của ta đây. Một dòng khí mãnh liệt bỗng bộc phát ra từ người của tiểu thí cổ loạn quyết, khí thế bỗng tăng lên gấp mấy lần. Bí kỹ. Khai Tâm giật mình, đồng thời khởi động nội lực của cảnh giới xuất nhập, cả người bay lên khỏi võ đài chỉ trong nháy mắt, dưới ánh mắt kinh hãi của tiểu thí cổ loạn quyết, hắn lướt ra khoảng 6-7 mét, rút Liễu Diệp Phi đao ra. Xin lỗi nha, người anh em. Ánh sáng lạnh bắn về phía dưới võ đài nhanh như một tia chớp. Cùng lúc đó, một tia sáng đỏ rực cũng bắn ra khỏi tay của tiểu thí cổ loạn quyết,